hảo đi, hắn trong lòng hiểu rõ liền thành. Cố Tích Cửu đi theo hắn ra cửa, mấy ngày nay vì mê hoặc đối thủ, bọn họ trước mặt người khác vẫn luôn là tú ân ái, đi đường hoặc là dắt tay hoặc là ôm eo. Đương nhiên, bởi vì những ngày ấy vẫn luôn là Cố Tích Cửu chiếm đế phất y thân xác, cho nên ôm người cái kia luôn luôn là nàng. Có lẽ là mấy ngày nay ở trung hình thành phản xa có điều kiện, Cố Tích Cửu vừa ra khỏi cửa theo bản năng duỗi tay áo muốn ôm hắn eo, mới vừa tiếp xúc đến đối phương eo tuyến mới nhớ tới không thích hợp, lại vội lùi về tới. Đế phất y phảng phất cũng không phát hiện, trực tiếp về phía trước đi. Đỉnh đầu ánh trăng đại như mâm tròn, đều có nó âm tình tròn khuyết. Cố Tích Cửu phát hiện, đế phất y ở mang theo nàng dạo quanh áp đường cái, hai người là dọc theo dòng suối lưu, bên cạnh tế thủy róc rách lưu động, dòng suối hai bên cây phong lá phong ngẫu nhiên rơi xuống, liền sẽ phiêu đáng tại đây dòng nước bên trong, theo nước chảy phiêu hướng không thể biết phía trước. Cố Tích Cửu ẩn ẩn cảm thấy tình cảnh này tựa hồ có chút quen mắt. Lưu sau khi nàng rốt cuộc nhớ tới lúc trước nàng cùng Thánh Tôn cũng từng ở nơi này lưu quá. Nhớ tới Thánh Tôn, nàng trong lòng bỗng nhiên vừa động. Thánh Tôn trên người hương vị cùng đế phất y tựa hồ có hiệu quả như nhau chi diệu. Đương nhiên, bọn họ trên người hương vị cũng không phải hoàn toàn giống nhau, vẫn là có một ít khác nhau, nhưng không biết vì sao, lại cho nàng một loại hai người thực giống nhau cảm giác. Là nàng ảo giác, vẫn là vị này Tả Thiên Sư cùng Thánh Tôn thật sự có cái gì quan hệ. Đế phất y thuật dịch dung rất cao, thuộc về một người ngàn mặt nhân vật, kia hắn có phải hay không cũng từng giả mạo Thánh Tôn quá. Cũng hoặc là nói, nàng đã từng đụng tới Thánh Tôn cũng là hắn giả trang. Nàng bị chính mình này ý niệm kinh ngạc một chút. Không phải đâu, hắn liền tính lại đến Thánh Tôn chi tâm hẳn là cũng không dám giả trang Thánh Tôn đi. Kia chính là đại bất kính tội lớn, nói không chừng sẽ bị xét nhà diệt tộc. Hắn Phủ Thương Cung lớn lớn bé bé một cái cũng chạy không được. Chính là ách, đúng rồi, nàng nhớ rõ đã từng ở Dung Già La trên người ngửi được quá tương tự hương vị, còn có ở bờ sông cái kia hòa giải nàng có thù oán kẻ thần bị giống như cũng là cái này mùi vị thiên. Nàng là cái mũi không nhạy, vẫn là nơi này có cái gì đại huyền cơ. Nàng tưởng có chút nhập thần, hơi trước nàng một bước đế phất y bỗng nhiên đứng lại, nàng một đầu đụng phải đi, đụng vào hắn phía sau lưng thượng, nàng vội lui về phía sau một bước, cái mũi đều chạm vào toan, nhìn không được giơ tay xoa xoa, lại thất thần. Đế phất y xoay người nhìn nàng thở dài, ngươi cùng bổn tọa ở bên nhau thời điểm, tựa hồ rất ái thất thần, lại tưởng cái gì? Cố Tích Cửu bật thốt lên hỏi, ta và ngươi từng có cái gì thù sao? Đế phất y nhướng mày nhìn nàng, có ý tứ gì? Cố Tích Cửu lại hỏi, ngươi có phải hay không cũng giả trang quá Dung Già La đi qua tướng quân phủ? Đế phất y tâm thần khẽ nhúc nhích, nàng như không đề cập tới hắn cơ hồ muốn đã quên lúc trước kia một đoạn quá vãng. Ngay lúc đó hắn chỉ là đối nàng cảm thấy hứng thú, muốn trêu cợt nàng, khai nàng vui đùa, tới báo nàng vô duyên vô cớ ở sơn động lột hắn quần áo chi thù. Lại không nghĩ rằng chỉ là nha đầu này tư duy như thế nào sẽ chuyển tới nơi đó đi. Quá khiêu thoát đi. Vì cái gì hỏi như vậy? Đế phất y cũng không trả lời nàng hỏi chuyện, hỏi lại hắn một câu. Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi, ngươi chỉ cần nói cho ta có phải hay không. Đế phất y trầm mặc một lát, là. Cố Tích Cửu đỡ chán, vì cái gì a? Ta khi đó còn chưa nói chính mình là thiên bẩm đệ tử, ngươi như thế nào liền đi tra xét ta? Đế phất y thở dài, không tốt lắm nói thật, cho nên hắn nói một cái tương đối không dễ dàng bị nàng chọc thủng. Ngươi khi đó tương đối đặc biệt, bổn tọa liền đi tra xét một chút nhìn xem. Này lý do thực đáng tin cậy, Cố Tích Cửu tin. Vậy ngươi có hay không dùng mặt khác thân phận tới gần ta? Thí dụ như giả mạo cái gì cùng ta có thù oán? Có, vẫn là muốn từ các phương diện hiểu biết ngươi. Hắn như cũ không thể nói thật, bằng không hắn Thánh Tôn thân phận liền bại lộ. Quả nhiên khi đó, kẻ thần bí là hắn. Trách không được nàng khi đó tưởng phá đầu cũng không nhớ được khi nào đắc tội quá lớn như vậy nhân vật. Nguyên lai hắn vẫn là muốn tra xét nàng. Nàng cười khổ, ngươi khi đó vẫn là muốn tìm thiên bẩm đệ tử đi. cho nên nhìn đến có chút dị năng cha một cha. Đế Phất Y hơi hơi mỉm cười, không nói gì, coi như cam chịu. Cố Tích Cửu nhìn không được lắc lắc đầu, ngươi này tra xét người chiêu số nhưng thật ra có một phong cách riêng, hắn dùng cùng loại biện pháp tra quá bao nhiêu người. Đầu má, nguyên lai chính mình khi đó đụng tới thật nhiều nhân vật thần bí đều là hắn giả trang. Nàng như thế nào có một loại chính mình trước sau ở hắn trong lòng bàn tay đảo quanh ảo giác. Nhớ tới ban đầu nàng cùng hắn cùng với hắn hóa thân thường xuyên gặp nhau trường hợp, Cố Tích Cửu có chút chứng đau, thiệt tình nói, Tả Thiên Sư đại nhân, nguyên lai ngươi có đôi khi cũng rất nhàn. Đế Phất Y, hắn khi đó xác thật là nhàn chứng đau a, vốn là vì chính mình tìm cái việc vui, lại không nghĩ rằng không biết khi nào đem chính mình đáp đi vào. Hắn ngừng lại một chút, nhìn không được hỏi, ngươi như thế nào bỗng nhiên nhớ tới hỏi cái này chút, ngươi như thế nào biết ta đã từng giả qua những người đó? Cố Tích Cửu ở suy xét muốn hay không nói thật, một khi nói là nghe hương thức người, kia hắn về sau lại biến ảo thân phận ở nàng trước mắt hoàng, khẳng định sẽ chú ý che giấu hơi thở. Nếu không nói lời nói thật, kia nàng xả cái gì lý do hảo đâu? Nàng lược ngừng lại một chút, cười nói, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy ngươi cùng bọn họ nào đó phương diện có chút giống, cho nên liền hỏi vừa hỏi. Đế Phất Y kiểu gì khôn khéo, Cố Tích Cửu xả này lý do thực gượng ép, hắn căn bản không tin. Hắn nhìn nhìn nàng, nàng kỳ thật đối hắn phòng bị vẫn là man thâm, nói chuyện cũng nửa thật nửa giả. Bất quá hắn cũng không có lập trường đi chỉ trích nàng, bởi vì hắn cũng có bất đắc dĩ khổ chung không thể đối nàng hoàn toàn nói thật. Đây là người bất đắc dĩ chỗ đi. Trên đời này nào có hoàn toàn không bí mật hai người, đặc biệt vẫn là giống hắn cùng nàng như vậy. Thân phận người hai người lại dọc theo dòng suối đi rồi vài dặm đường, nhất thời ai cũng không nói chuyện. Cố Tích Cửu ban đầu cảm thấy người yêu chi gian nhàn rỗi không có việc gì áp đường cái có chút nhàm chán, chỉ do nhàn. Thậm chí nàng cùng Long Tư già ở bên nhau dạo quanh khi cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút nhạt nhẽo, đi đường đi chân toan, có thời gian kia còn không bằng đi ca hát uống chút rượu, hoặc là dứt khoát đi xem chàng điện ảnh. Nhưng khi đó Long Tư già thích đi bộ, nàng cũng liền cố mà làm mà đi theo hắn đi bộ, chỉ vì đi theo hắn bước chân. Nhưng hiện tại nàng khuya khoát không ngủ được bồi Đế Phất Y đi bộ, trong lòng thế nhưng không có không kiên nhẫn cảm giác, đi ở hắn bên người có một loại làm nhân tâm giật mình cảm giác an toàn. Phảng phất thiên sập xuống nàng cũng biết hắn sẽ thay nàng đỉnh. Đương nhiên, ở đi bộ trong quá trình, nàng cũng chú ý một chút chung quanh động tĩnh, xác định không có gì đồ vật theo dõi. Tối nay qua đi, nàng hẳn là liền cùng hắn giao thoa không nhiều lắm, mà nàng cũng sẽ trở về bình thường quỹ đạo, về sau có tính toán gì không? Đế Phất Y đánh vỡ hai người chi gian yên tĩnh. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Đế Phất Y không tính toán cùng Long Tư già đi Thiên Vấn Sơn. Cố Tích Cửu sửng sốt, lắc đầu, ta vừa mới vào Thiên Tụ Đường, có rất nhiều tri thức muốn học, đi Thiên Vấn Sơn làm cái gì? Ngươi không phải muốn bồi Long Tư già, hắn chỉ ở Thiên Tụ Đường đãi nửa năm. Cố Tích Cửu nhướng mày nói, kia cũng chưa chắc một hai phải cùng hắn đi Thiên Vấn Sơn a, ta còn có nhiều như vậy sự phải làm. Ngươi không muốn cùng hắn sớm sớm chiều chiều ở chung? Cố Tích Cửu ngẩn ngơ, sớm sớm chiều chiều ngốc tại cùng nhau, kia nhiều nhàm chán, liền tính là người yêu cũng chưa chắc mỗi ngày nị ở bên nhau a. Khoảng cách sinh ra Mỹ, ta cùng hắn các có các sự muốn vội, không cần thiết sớm chiều ở chung. Vậy các ngươi muốn tách ra đã lâu không thấy nói, sẽ không quá tưởng hắn. Sẽ không à, chúng ta chỉ cần biết rằng lẫn nhau là bình an liền hảo. Chúng ta ở chính mình thời đại thời điểm, cũng không sớm chiều ở chung, một hai tháng thấy một lần là thái độ bình thường. Có khi thậm chí nửa năm mới có thể thấy một lần. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới cùng hắn thành thân? Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn, ngươi không phải buộc hắn thề không thể cưới ta? Đế Phất Y rời đi con. Ngươi, ngươi không phải nói phải làm hắn tình nhân? Tình nhân cũng là có thể hành phu thê chi lễ. Cố Tích Cửu chất trụ, hắn theo như lời, hành phu thê chi lễ, hẳn là chỉ phu thê cùng phòng đi. chính là lăn giường nàng thật đúng là chưa từng có cái này ý tưởng. Nàng cùng Long Tư gia càng như là khăn kéo đồ thức luyến ái, liền tính là kiếp trước cũng nhiều nhất chính là dắt dắt tay, cùng nhau ha ha trà, nhìn xem điện ảnh, tâm sự thiên gì đó, liền hôn môi đều không có quá. Long Tư gia khi đó hẳn là lòng có cố kỵ, mà nàng căn bản liền không tưởng những cái đó. Kia chính mình về sau cùng Long Tư gia ở bên nhau, cũng muốn lăn giường sao? Cô Tích Cửu tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, phát hiện có chút tưởng tượng không thể, nàng trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng, theo bản năng kháng cự vấn đề này, lắc đầu nói, ta mới 15 tuổi, vẫn là hài tử đâu. Đế Phất Y quay đầu nhìn về phía nàng, dưới ánh trăng hắn ánh mắt như hải ba, xem nàng có chút da đầu tê dại, nàng theo bản năng sờ sờ mặt, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Đế Phất Y giơ tay đem nàng kéo gần vài bước, ánh mắt từ từ đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, lại chậm gì gì mở miệng, Tích Cửu, ở cái này niên đại, nữ hài tử 15 tuổi đã xem như thành nhân, có thể gả chồng. Cô Tích Cửu một ngửa đầu, nhưng ta cùng hắn đều là một cái khác thời đại người, 15 tuổi là vị thành niên, vẫn là đọc sách cầu học tuổi, rất ít có gả chồng. Vậy các ngươi, niên đại là khi nào có thể gả chồng? 22-23 tuổi đi, cô Tích Cửu cũng không thế nào xác định, nàng không nghiên cứu quá luật hôn nhân, cho nên cũng không phải thực khẳng định, nhưng đó là pháp định tuổi, kỳ thật ở chúng ta bên kia, nữ hài cũng rất ít 22-23 liền kết hôn, đại bộ phận đều ở cầu học hoặc là chức trường dốc sức làm, chân chính thành hôn giống nhau đều tới rồi 26-27 tuổi về sau, thậm chí hơn 30 tuổi cũng có. Vậy các ngươi ở cái kia thời đại thời điểm, tính toán khi nào thành hôn đâu? Cô Tích Cửu dừng lại, nàng giống như trước nay không chân chính suy xét qua vấn đề này. Nàng khi đó chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau là đủ rồi, khi đó dự tính của nàng là hảo hảo tránh đủ một số tiền, sau đó giả chết thoát ly sát thủ tổ chức, lại mai danh ẩn tích đi mặt khác quốc gia, cùng Long Tư Dạ làm một đôi tầm thường phu thê. Ẩn cư nào đó thành thị làm bình thường đi làm tộc, hắn cùng nàng tìm cái đại bệnh viện làm đại phu, cùng nhau đi làm cùng nhau tan tầm, cuối tuần kỳ nghỉ đi ra ngoài du ngoạn một chút, nếu khả năng lại muốn cái hài tử, một nhà ba người tốt tốt đẹp đẹp, hẳn là ở ta 27-28 tuổi lúc sau đi. Ta không nghĩ tảo hôn, nàng cũng không phải tảo hôn nhất tộc, nàng càng thích làm theo ý mình độc thân sinh hoạt, không nghĩ sớm ngày bị gia đình vướng bước chân. Đế Phất Y nhìn nàng sau một lúc lâu, vậy ngươi hiện tại tính toán đâu? Cũng là chờ 27-28 tuổi về sau lại cùng hắn song túc xong. Phi, cô Tích Cửu bỗng nhiên có chút nôn nóng, nàng không biết, nàng thật sự còn không có suy xét này đó. Ta cảm thấy ít nhất phải chờ tới ta ở Thiên Tụ Đường tốt nghiệp về sau lại nói những cái đó. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, ấn bình thường lưu trình, ngươi nếu muốn từ Thiên Tụ Đường tốt nghiệp ít nhất phải đợi 9 năm sau, ngươi tính toán là 9 năm sau lại suy xét cùng hắn ở bên nhau. Cô Tích Cửu ngừng lại một chút, 9 năm sau ta mới 24 tuổi đúng là phong hoa. Chính mậu gây dựng sự nghiệp tuổi, nàng cũng không tưởng ở cái kia tuổi tác đi vào hôn nhân vây thành, ân, nói cách khác, ngươi liền tính 9 năm sau cũng không tính toán cùng hắn song túc song phi. Mà là trước làm chính mình sự tình, đến 27-28 tuổi về sau lại suy xét hai người ở bên nhau. Đế Phất Y từng bước ép sát. Ta, cô Tích Cửu bị hắn hỏi ngốc. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng, đáp không được. Vẫn là trước nay không suy xét này đó. Cô Tích Cửu có chút thẹn quá thành. Giật, ta hiện tại mới 15 tuổi, làm gì muốn suy xét như vậy lâu dài a? Cô Tích Cửu, ngươi giống nhau làm việc không đều là thói quen trước làm kế hoạch sao? Như thế nào không kế hoạch ngươi cùng chuyện của hắn? Ta kế hoạch, cô Tích Cửu mạnh miệng. Đế Phất Y bỗng nhiên một phen cầm tay nàng. Nàng chấn kinh dường như cứng đờ, theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị hắn một phen kéo gần người biên. Hắn trực tiếp khoanh lại nàng eo, bức nàng cùng hắn mặt đối mặt, đôi mắt nhìn nàng đôi mắt, Tích Cửu. Ngươi có phải hay không tính sai chính mình đối hắn cảm tình? Ngươi xác định ngươi là yêu hắn, vẫn là đem hắn đương huynh trưởng dường như thích? Cô Tích Cửu cứng lại rồi. trên người muốn đổ mồ hôi cảm giác, nàng theo bản năng phủ nhận, mới không phải. Ta không đem hắn đương ca ca, ta lúc trước vẫn luôn đem hắn coi như tương lai một nửa kia tới truy. Nói như vậy, ngươi vẫn luôn ở kế hoạch đem hắn biến thành ngươi một nửa kia, mà không phải thấy hắn liền cầm lòng không đậu. Này này có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Đế Phất Y đem nàng kéo càng gần, hai người hơi thở giao hòa. Tích Cửu, thích cùng ái là không giống nhau. Ngươi thích một người sẽ không khó kìm lòng nổi, chỉ có ái tài sẽ. Hắn ly nàng như vậy gần, môi cơ hồ muốn chạm vào ở nàng trên mặt, mà lời hắn nói cũng giống như sấm sét oanh ở nàng trên đỉnh đầu, làm nàng suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, theo bản năng phản bác hắn. Ta là tương đối bình tĩnh người, ta sẽ không khó kìm lòng nổi. Nàng phân biệt nói chưa nói xong đã bị hắn trực tiếp hôn lấy. Hắn hôn quá nhanh quá cấp, nàng cơ hồ là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn môi dừng ở môi nàng một khắc, nàng tâm cơ hồ là lậu nhảy vài chủ. Hắn người này nhìn qua rõ ràng là ôn tồn lễ độ, nhưng hôn nàng thời điểm luôn luôn bá đạo. Gần nhất chính là công thành đoạt đất kịch liệt, giống như bão táp tiến đến, làm người muốn quăng mũ cởi giáp. Nàng muốn đẩy ra hắn, nhưng hắn một cái cánh tay cô nàng, hắn công lực lại so nàng cao, kỹ xảo ôm nàng thời điểm nàng là đẩy không khai hắn. Nàng vòng eo bị hắn ôm, đầu bị hắn dùng một cái tay khác cố định. Hai người chẳng những môi dính sát vào hợp ở bên nhau, liền thân thể cũng dính sát vào hợp lại, không hề khoảng cách. Cô Tích Cửu hoàn toàn ngốc, nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, làm nàng vô pháp bình thường tự hỏi. Tim đập kịch liệt, phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới, làm nàng toàn bộ thân mình đều đi theo nhũn ra, khí cũng thấu bất quá tới, cơ hồ muốn đứng không vững. Này hôn phảng phất đã cầm giữ không được không biết qua bao lâu. Đương hắn rốt cuộc buông ra nàng thời điểm, hai người đều thở hồng hộc. Hắn cũng không có thật sự thả lỏng nàng, cái chán chống cái chán của nàng, chóp mũi cũng cơ hồ đụng chạm tới rồi nàng chóp mũi. Hắn ách thanh mở miệng, Tích Cửu, ái là khó kìm lòng nổi, tựa như ta và ngươi ở bên nhau thời điểm. Tổng muốn ôm ngươi, muốn hôn ngươi, muốn đem ngươi lạc tiến trong lòng ngực, muốn đem ngươi hộ tại bên người. Thậm chí hận không thể cùng ngươi lập tức hợp thành nhất thể, không thấy ngươi khi rất muốn gặp ngươi, thấy ngươi về sau liền không nghĩ buông ra ngươi, biết rõ ngươi tâm không ở ta trên người, ta như cũ xả vô số lý do tới gặp ngươi. Ngươi nói, ta đối với ngươi là cái gì? Là ái? Vẫn là thích? Ngươi đối Long Tư Gia cũng có ta đối với ngươi loại cảm giác này sao? Có. Sao? Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy thao thao bất tuyệt về phía nàng thổ lộ. Cô Tích Cửu trực tiếp choáng váng một lát, đại não bởi vì thiếu axi có chút hống hống làm vang, nhất thời cái gì cũng nghĩ không ra, thậm chí quên mất đẩy ra hắn. Hắn lửa nóng bàn tay lại ấn ở nàng ngực thượng. Tích Cửu, ngươi đối ta cũng là có cảm giác, ngươi tim đập thực cấp thực mau không phải sao? Ta lúc trước gặp nạn ngươi phi thường khẩn trương, ngươi sợ ta chết, sợ ta xảy ra chuyện. Tích Cửu, ngươi trong lòng đã có ta, phảng phất vẫn luôn khoác hảo hảo ngụy trang bị người sống sờ sờ lột quang, phảng phất đã từng cảnh thái bình giả tạo huyết vảy bị người không lưu tình chút nào vạch trần. Cô Tích Cửu mặt đẹp đầu tiên là tái nhợt, sau lại đỏ lên. Nàng cương vài giây sau, bỗng nhiên một chưởng đem hắn đẩy ra. Nàng cười lạnh, ngươi nói bậy gì đó? Ta cùng hắn cảm tình ngươi lại như thế nào sẽ hiểu? Ngươi rõ ràng cái gì cũng không hiểu. Ta cùng hắn là tế thủy trường lưu cảm tình, ta cũng không lấy hắn đương ca ca. Ta ban đầu vẫn luôn đem hắn đương tương lai lão công tới truy. Người đối cảm tình xử lý phương thức không giống nhau, đối cảm tình cái nhìn cũng không giống nhau. Ngươi theo như lời những cái đó cái gì một ngày không thấy như cách tam thu linh tinh chỉ là lừa dối người. Cũng không thích hợp ta, chúng ta làm sát thủ luôn luôn để đến khởi phóng đến hạ, sẽ không muốn cái loại này triển triển miên miên nị người chết cảm tình. Cho nên ngươi này phiên lời âu yếm vẫn là đối với thích nó mặt khác tiểu cô nương nghe qua đi, ta không hiếm lạ. Suy nghĩ trong lòng gian hình như có cái gì dòng khí xông thẳng đi lên, làm nàng chua xót, làm nàng ủy khuất, làm nàng cổ họng phát ngạnh, làm nàng muốn rơi lệ. Nàng lại cô nén trở về, ngẩng lên đầu, giống một con kiêu ngạo hạc, cực lực làm chính mình bình tĩnh, đến nỗi ngươi nói cái gì cảm giác thực xin lỗi, ta không có, ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi gặp nạn ta đương nhiên khẩn trương, liền tính đại trai chúng nó gặp nạn ta cũng sẽ phi thường khẩn trương, thậm chí so đối với ngươi còn khẩn trương, ta đối với ngươi mới không phải ái, ngươi nghĩ nhiều, nàng sao có thể yêu hắn, người này như vậy thần bí khó lường, đối nàng chợt lánh chợt nhiệt, chợt gần chợt xa, hình như có tình lại tựa vô tình, còn cùng Vân Thanh La thật không minh bạch, liền tính hắn lần trước đem Vân Thanh La tiếp đi là vì chừng phạt, kia thất tịch đêm hắn bồi nhân ra tú ngọt ngào chung quy là thật sự đi, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến, thất tịch đêm ôn nhu bồi nhân ra, cách thiên liền bởi vì người nọ phạm sai lầm suýt nữa giết chết, một khắc trước còn dịu dàng thắm thiết, ngay sau đó liền trở mặt vô tình, lãnh đạm như băng. Nàng không phải đồng tình Vân Thanh La, nói thật nàng trước sau thực phiền Vân Thanh La, nhưng từ hắn đối đãi Vân Thanh La thái độ, liền có thể phỏng đoán ra hắn ngày sau. Đối đãi nàng Cô Tích Cửu thái độ một khi được đến mặc cho ý dẫm đạp, nàng thừa nhận hắn cực có mị lực, thừa nhận bị hắn liêu tình hình lúc ấy tim đập, nhưng khẳng định sẽ không yêu hắn, người này quá khó lường, cũng không phải nàng có thể ai đến khởi. Tình yêu nếu làm người kinh sợ, làm nhân tâm thần bất an, làm người lo được lo mất, làm người như lâm vực sâu như vậy, nàng tình nguyện không cần như vậy tình yêu. Hắn ái nàng, cỡ nào dễ dàng ba chữ, nhưng hắn thật sự ái nàng sao? Hắn lời này lại đã từng đối nhiều ít nữ tử nói qua, đến nỗi hắn nói yêu một người những cái đó cảm giác, đều là tiểu thuyết gia dưới ngòi bút bịa đặt ra tới, căn bản không phải thật sự. Cho dù có kia cũng là nhất thời tình cảm mãnh liệt mà thôi, là nhân thân trong cơ thể hormone ở tác quái, căn bản không thể lâu dài, các nàng làm sát thủ vẫn là có được bình đạm như nước tình yêu là đủ rồi, hiện thế an ổn, có thể nhắc tới có thể buông, liền tính mất đi cũng sẽ không cảm thấy mất đi thiên hạ, được đến càng sẽ không điên cuồng vui mừng, như vậy mới là thích hợp nàng. Nàng không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, một cái xoay người, thuấn di mà đi. Đế Phất Y đứng ở tại chỗ, nhìn nàng đi xa bóng dáng một lát, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, ra tới bãi, tránh ở chỗ tối xem lâu như vậy ngươi không chê mệt. Một cây trên đại thụ có bóng người hiện ra thân hình, một thân tuyết trắng quần áo trong đêm tối hết sức thấy được, đúng là Long Tư Dạ. Hắn nhảy xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y, nguyên lai ngươi sớm phát hiện ta. Đế Phất Y khóe môi một câu, ngươi ẩn thân thuật vẫn là ta giáo, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta. Vậy ngươi vừa rồi như thế đối nàng là cố ý làm cho ta xem, cố ý ngay trước mặt ta hôn nàng, ngay trước mặt ta bức nàng. Long Tư Giả ngón tay nắm gắt gao. Đế Phất Y dứt khoát ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, bổn tòa hôn nàng thời điểm cho rằng ngươi sẽ nhìn không được lao tới, không nghĩ tới ngươi nhẫn công như vậy cao, cư nhiên có thể vững vàng. Đây là các ngươi tình yêu. Long Tư Giả môi mỏng nhấp khẩn, ta cùng nàng chi gian cảm tình ngươi không hiểu. Đế Phất Y a mà cười, đúng vậy, bổn tọa thật đúng là không hiểu các ngươi. Long Tư Giả, ngươi xác định nàng ái ngươi? Long Tư Giả sắc mặt tái nhợt, lại không nghĩ trả lời. Đế Phất Y ánh mắt nhìn gần hắn, nàng ái không yêu ngươi tạm thời phóng một bên, ngươi chân ái nàng sao? Long Tư Giả nhíu mày, trả lời không chút do dự, này còn dùng nói? Ta ái nàng, ái đến có thể vì nàng từ bỏ hết thảy sao? Long Tư Giả một đốn, ngươi có ý tứ gì? Nếu ái nàng yêu cầu ngươi không làm hôm nay thụ đệ tử đâu? Yêu cầu từ bỏ ngươi sở hữu vinh quang đâu? Long Tư Giả nhíu mày, này cùng thiên bẩm đệ tử cái gì quan hệ? Có lẽ có quan hệ. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, Long Tư Giả, bổn tòa đã sớm nói qua, ngươi cùng nàng là vô duyên, ngươi nếu muốn cưỡng cầu đến này phân duyên có lẽ sẽ trả giá tương đương thảm trọng đại giới, liền xem ngươi có nguyện ý hay không trả giá này phân đại giới, ngươi nói trước ngươi nguyện ý sao? Long Tư Giả chất ở, ta không tin, ta cùng nàng chi gian hiện tại đã không có bất luận cái gì trở ngại, liền tính ngươi không cần chúng ta thành hôn, chúng ta cũng có thể ở bên nhau, về sau nàng không gả ta không cưới là được, ta sẽ cho nàng tốt nhất, vì cái gì nhất định phải ta trả giá cái gì thảm trọng đại giới. Ngươi này cách nói, căn bản không đứng được chân. Đế Phất Y nhìn gần hắn, ngươi kỳ thật đang trốn tránh này vấn đề phải không? Long Tư Già phất tay áo mà đi, bởi vì ngươi này vấn đề căn bản không thành lập, ta tự nhiên không cần trả lời ngươi. Long Tư Già, bổn tòa sẽ cùng ngươi công bằng cạnh tranh, sẽ không từ bỏ nàng. Đế Phất Y ở hắn phía sau mở miệng. Long Tư Già hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ thất vọng. Thân ảnh ở trong bóng đêm lóe chợt lóe, không thấy bóng dáng. Đế Phất Y đứng ở dòng suối biên xem hắn đi xa, hơi hơi mị đôi mắt. Hắn liền hỏi cũng không dám hỏi, như thật làm hắn trả giá như vậy thảm trọng đại giới hắn hay không tình nguyện. Hắn ái Cô Tích Cửu thật sự có như vậy thâm sao? Có lẽ Long Tư Già đối kia nha đầu cảm tình cũng không chính hắn trong tưởng tượng như vậy thâm. Ít nhất không có hắn Đế Phất Y thâm. Nếu kia nha đầu cảm tình đúng là Long Tư Già trên người, bọn họ hai người ai ly ai đều giống trời sập đất lún, như vậy hắn có thể suy xét rời khỏi thành toàn bọn họ này một đôi có tình nhân. Hắn đương nhiên sẽ khổ sở, nhưng vì nàng có cái tốt đẹp tương lai hắn cũng chỉ có thể liều mạng, liền tính hột máu cũng muốn nuốt, chỉ cần nàng có thể đạt được chân chính hạnh phúc liền hảo. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải, Cô Tích Cửu đối Long Tư Già cảm tình càng như là một loại thói quen, cũng hoặc là chính là nàng trốn tránh hắn Đế Phất Y. Ô dù, nàng không thể nghi ngờ là thích Long Tư Già, nhưng càng như là đối ca ca thích cùng ỉ lại, không giống như là thật sự yêu hắn. Đến nỗi Long Tư Già, hắn xác thật là ái Cô Tích Cửu, nhưng hắn ái chỉ sợ không như vậy kiên định, thực sự có cái đại gió thổi cỏ lay, hắn rất khó nói có thể hay không từ bỏ nàng. Một khi đã như vậy, kia hắn Đế Phất Y dựa vào cái gì rời khỏi? Hắn như thế nào cũng đến bác một phen mới có thể không làm thất vọng chính mình. Đã là mùa thu, lá phong như hỏa thường thường bay xuống thủy thượng, dòng suối lôi cuốn tin tức diệp chạy về phía phương xa. Hoa rơi có tình, nước chảy vô tình. Đế Phất Y lẩm bẩm hai câu này từ, đôi mắt nhìn kia lá phong xuất thần. Nước chảy thật sự vô tình sao? Có lẽ nước chảy cũng là có tình, chỉ là nó chính mình không biết mà thôi. Hắn đứng ở nơi đó xuất thần, lá phong ở hắn quanh thân phất phới giống như vẽ. Hắn giơ tay nhẹ tiếp một mảnh, đầu ngón tay bắn ra, đạn vào nước chung, ở trong nước kích khởi một đoàn gợn sóng, dòng nước lập tức ôn nhu mà bao lấy nó tiếp tục. Trước lưu, chủ thượng, đêm dài lộ trọng, ngài vẫn là trở về nghỉ một chút đi. Một phong không biết từ nơi nào toát ra tới, đứng ở hắn bên người. Đế Phất Y dò hỏi, hết thảy nhưng bố trí thỏa đáng. Chủ thượng yên tâm, tuyệt không sẽ ra sai lầm. Một phong cam đoan. Đế Phất Y hơi hơi gật gật đầu. Ai ở nhìn chằm chằm Vân Thanh La? Là Lăng Hy. Chủ thượng, Lăng Hy con rối thuật so Vân Thanh La còn lợi hại, từ nàng nhìn chằm chằm nàng sẽ không ra bại lộ. Đế Phất Y cười khẽ, thực hảo, bổn tòa đảo có chút chờ mong ngày mai mau chút đã đến. Một phong hai tròng mắt cũng lấp lánh tỏa sáng, thuộc hạ cũng chờ mong. Túi tiền đã trương hảo, liền chờ con mồi tới chui. Đế Phất Y trở lại chính mình tẩm cung khi phát hiện Cô Tích Cửu cũng không ở bên trong, đối diện trên giường cũng không có nàng. Hắn dọa đến nàng, thế cho nên nàng không dám đã trở lại. Hiện tại còn ở bên ngoài du đãng, giống như hắn giống như cấp tiến chút nhưng lấy nàng kia. Tình huống như không cho nàng hạ mãnh dược, nàng liền không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Hắn ra tới, lược một cảm ứng, xoay người liền hướng một tòa nhà thủy tà đi đến. Cô Tích Cửu quả nhiên nghỉ ở này nhà thủy tà chung. Nhà thủy tà chung có chút lạnh lẽo, nhưng lấy nàng hiện tại thể chất, loại này lạnh lẽo tự nhiên không coi là cái gì. Nhà thủy tà chung có sập gụ, có mỹ nhân dựa, có rất nhiều đủ để cho người nghỉ ngơi địa phương. Nàng giờ phút này liền cùng y nằm ở mỹ nhân dựa thượng. Mỹ nhân dựa vẫn là tương đối khoan, đủ khả năng đem nó đương giường tới nghỉ ngơi một nghỉ. Trải qua Đế Phất Y kia một hồi chất vấn cùng cường hôn thúc dục bức, Cô Tích Cửu cảm thấy lại cùng hắn cùng thất mà miên liền không thái bảo hiểm, cũng có chút xấu hổ, cho nên nàng sau khi trở về suy nghĩ một lát liền rời đi kia gian tẩm điện. Nàng cũng biết hiện tại là phi thường thời khắc, đại chiến đêm trước, nàng không thể rời đi nơi này, miễn cho khiến cho người lòng nghi ngờ thất bại trong gang tấc, cho nên nàng liền tìm này gian nhà thủy tạ nghỉ ngơi xuống dưới. Này gian nhà thủy tạ phong cảnh thực hảo, nàng lúc trước liền thường tới nơi này du thưởng, ở chỗ này nghỉ tạm cuối cùng một đêm cũng không tồi. Nàng cùng y mà nằm, nỗi lòng có chút hỗn loạn, phảng phất là vẫn luôn duy trì bình tĩnh mặt hồ bị người vô tình đánh vỡ. Kia đánh vỡ nàng bình tĩnh cự thạch quá lớn, tạo thành gợn sóng cũng quá lớn, làm nàng nhất thời tinh không dưới tâm tới. Nàng đã tọa một lát, cực lực làm suy nghĩ phóng không, lúc này mới chậm rãi làm tâm tình bình tĩnh trở lại. Sau đó nằm đảo, hợp mục, hít sâu, số dương, cư nhiên liền thật sự ngủ rồi. Đế phất y trở về có chút vãn, tự nhiên tìm được nàng có chút muộn, tìm được nàng khi nàng đã nằm ở nơi đó ngủ say. Nàng ngũ quan cực xinh đẹp, như vậy ngủ thời điểm, thật dài lông mi buông xuống, ở mắt mặt hạ hình thành hình cung nhàn nhạt cắt hình, sấn nàng như ngọc da thịt, búp bê sự giống nhau tinh xảo. Thiển hồng cái miệng nhỏ hơi nhấp, làm người muốn ở mặt trên thân một thân, muốn ở mặt trên ấn hạ độc thuộc về chính mình ấn ký. Khối này tiểu thân thể hắn rõ ràng vừa mới còn cho nàng không lâu, hắn rõ ràng cực quen thuộc, nhưng hiện tại đổi một cái góc độ xem nàng thời điểm, hắn vẫn là muốn đem nàng hợp lại nhập trong lòng ngực, che chở chủ nàng. Có lẽ đây là bởi vì là nàng hồn phách ở bên trong đi. Hắn thích chính là này thân xác linh hồn, một cái đến từ dị thế giới nữ hài. Hắn ngồi xuống, nhìn nàng ngủ nhan có chút xuất thần. Nhà thủy tạ ngoại nổi lên phong, ô ô vang, gió thổi vào nhà thủy tạ, nàng tựa hồ có chút lánh, rụt rụt thân mình. Hắn cởi xuống áo ngoài khoác ở nàng trên người, hắn này áo ngoài kỳ thật là một kiện pháp bào, đông ấm hạ lạnh, còn nhẹ như mỏng nhứ, cái ở trên người nàng thời điểm không có chút nào kinh động đến nàng, nàng như cũ mộng đẹp chính hàm, trong mộng nàng cũng không biết gặp được cái gì. Khóe môi hơi hơi cong lên, giống cái quả đậu, tuyết trắng trên má cũng có má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Bảo bối nhi, mơ thấy cái gì? Có phải hay không mơ thấy ta? Đế phất y ngón tay nhẹ phẩy quá nàng gương mặt, khóe môi cũng lộ ra ý cười, phảng phất nhìn đến nàng vui vẻ hắn cũng đi theo vui vẻ. Cô Tích Cửu tự nhiên không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại, đương nhiên cũng không nghe được hắn ở trong lòng thấp tuân. Hắn ánh mắt lại dừng ở nàng cổ tay gian thương khung ngọc thượng, lúc trước cho nàng chữa thương khi bởi vì sợ thứ này nhìn ra thân phận của hắn, hắn phong nó linh thức, sau lại liền vẫn luôn chưa cho nó cởi bỏ, cho nên nó vẫn luôn ngủ say tới rồi hiện tại. Xem ra hiện tại là nên cho nó cởi bỏ lúc, đỡ phải này tiểu nha đầu lo lắng nàng ngọc hỏng rồi. Hắn ngón tay toát ra mơ hồ bạch quang, đang muốn cấp kia ngọc thi pháp, nhưng nghĩ nghĩ lại dừng lại, hơi hơi cúi xuống thân đi, ngừng thở tới gần nàng, cảm thụ nàng ấm áp hô hấp thổi quét ở chính mình trên mặt, môi ở ly nàng môi 0.1 hào mễ chỗ dừng lại. Đối nàng hôn hắn có chút thực tủy biết vị, làm hắn rất muốn lại hôn hôn nàng, nhưng hắn hiện tại không dám thật hôn đi. Nha đầu này chính là cực cảnh giác, nếu là người bình thường ly nàng như vậy gần nàng sớm tỉnh, nhưng bởi vì là hắn đem chính mình tồn tại cảm áp như có như không, như vậy sẽ không khiến cho nàng thân thể bản năng cảnh giác, nàng cũng liền sẽ không bừng tỉnh. Bất quá hắn cũng không thể thật hôn đi, thật hôn nàng nên tỉnh, thật cấp hôn tỉnh lại, nàng sợ làm chuyện thứ nhất chỉ sợ không phải say mê, mà là cho hắn cái này đăng đồ tử một cái tát, như vậy liền quá không mỹ diệu. Nếu vẫn luôn có thể như vậy thủ nàng nên có bao nhiêu hảo. Trong lòng là ấm áp bọt xà phòng ở tầng tầng tan vỡ, làm hắn chỉnh trái tim đều đi theo ấm rào rạt. Bảo bối nhi, ngươi sẽ nhận thức đến ta tốt, trên đời này vẫn là ta yêu nhất ngươi. Hắn ở nàng cái trán rơi xuống, chuồn chuồn lướt nước dường như một hôn. Nàng lông mi rung động hai hạ, tựa muốn tỉnh lại. Hắn vội ngồi thẳng, cười ngâm ngâm nhìn nàng, muốn cho nàng vừa tỉnh tới liền dọa nhảy dựng, đương nhiên cũng muốn làm nàng dần dần thích ứng hắn tồn tại. Không nghĩ tới nàng cũng không có tỉnh, chỉ là hơi hơi phiên một cái thân, liền lại ngủ. Cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm một câu, câu nói mơ hồ, hắn không nghe rõ, nhưng ẩn ẩn nghe được nàng là kêu ra tên của hắn. Cái này làm cho hắn có chút tâm ngứa, trong mộng kêu gọi ra tên của hắn, đó có phải hay không đại biểu hắn đã ở nàng đáy lòng căm dễ? Bảo bối nhi, ngươi nói cái gì? Hắn ngân nga dụ dỗ nàng, đây là một loại thuật pháp, có thể dụ hoặc người ta nói ra trong mộng nói, mà cũng sẽ không làm nằm mơ người bừng tỉnh. Cô Tích Cửu lại lẩm bẩm một câu, bất quá nàng lần này nỉ non ra tiếng chính là, Long Tư Dạ Đế Phất Y cảm thấy giống có chỉ móng vuốt nhỏ ở trong lòng hắn cào một phen. Không đúng, nàng vừa rồi kêu gọi chính là hắn Đế Phất Y tên, không phải Long Tư Dạ, nàng đem hắn đặt ở phía trước. Bảo bối, ngoan, ngươi vừa rồi nói gì đó? Đế Phất Y cái gì? Hắn chỉ nghĩ nghe về chính mình, không muốn nghe Long Tư Dạ. Đế Phất Y ta mới sẽ không ái ngươi, ngươi là hoa tâm đại củ cải. Cô Tích Cửu rốt cuộc đem câu đầu tiên nói mớ hoàn chỉnh mà nói ra. Đế Phất Y một đốn, nghiêm mặt nói, bổn tọa mới không hoa tâm, bổn tọa thực chuyên nhất. Lại tiểu tâm để sát vào nàng, hướng trong mộng hắn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Bảo bối nhi, ngươi yêu ta được không? Ân, ngươi yêu ta mới có thể phát hiện ta kỳ thật là tốt nhất. Bất luận kẻ nào đều so ra kém ta. Cô Tích Cửu phiết phiết cái miệng nhỏ, cư nhiên ở trong mộng liền cùng hắn đối thượng lời nói. Không, ta không cần ngươi. Ngươi quá hoa tâm ta cũng không biết ngươi thích nam nhân vẫn là thích nữ nhân. Ta ở ngươi trước mặt thậm chí cảm giác chính mình như là tiểu tam. Chia rẽ ngươi cùng Long Tư Dạ tiểu tam, Đế Phất Y. Này thật là cái thiên đại hiểu lầm. Hắn trực tiếp ác hàn. Đế Phất Y đứng thẳng thân thể, không rõ chính mình vì cái gì sẽ cho nàng như vậy ảo giác. Hắn nghiêm túc suy tư một chút, nghĩ nghĩ chính mình cùng nàng ở chung, sau đó phát hiện, giống như chính mình vẫn luôn ngăn trở nàng cùng Long Tư Gia ở chung, dừng ở nàng như vậy nửa hủ nữ trong mắt tựa hồ thực sự có như vậy điểm không thích hợp. Hắn rõ ràng là ghen với nàng được không? Rõ ràng là bởi vì nàng được không? Hắn lại lần nữa để sát vào nàng, nghiêm túc phản bác nàng, bảo bối, ta đương nhiên thích nữ nhân, bổn tòa xu hướng giới tính vẫn luôn thực bình thường, ngươi không phải tiểu tam, Long Tư Dạ mới là, hắn là vắt ngang ở chúng ta bên trong tiểu tam, tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau. Cô Tích Cửu tựa hồ trầm ở vừa rồi trong mộng không thể tự kiềm chế, ta cùng hắn kiếp trước liền yêu nhau, cho dù có tiểu tam cũng không phải ta, mà là ngươi. Đế Phất Y ngưng mi thở dài, cô Tích Cửu, nếu một hai phải chỉnh một cái tiểu tam ra tới nói, tiểu tam là Long Tư Gia a, không phải ngươi cũng không phải ta, đến nỗi thứ tự đến trước và sau, kỳ thật cảm tình sự là chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau. Tích Cửu, ngươi mẫu thân năm đó cùng nàng sư huynh chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng kia sư huynh đối nàng nhất vãng tình thâm, nếu thật chú ý thứ tự đến trước và sau, nàng hẳn là yêu nàng sư huynh, kết quả nàng yêu sau đến Cố Tạ Thiên, còn cùng nhân gia tư bốn. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, đương nhiên, La Tinh Lam ánh mắt thật sự chẳng ra gì, cái này ta không cần để ý tới. Bổn tòa chỉ là lấy nàng ví dụ ra tới so sánh một chút, ái một người thật sự chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau, mà ngươi đối Long Tư Gia cũng không phải thật sự ái, chỉ là thích. Giống thích huynh trưởng dường như thích, bên ngoài gió thổi đến lá cây xôn xao làm vang, có chút lánh có chút lạnh, mà nhà thủy tà nội lại ấm áp như xuân. Hắn cùng nàng một cái nằm một cái ngồi, một cái ngủ trời đen kịt, một cái ở bên cạnh ấm áp bên nhau. Này mỹ nhân dựa rốt cuộc có chút cứng rắn, nàng ngủ một hồi sau đại khái có chút cộm đến hoảng, nàng khẽ cau mày phiên một cái thân. Đế Phất Y nhìn xem kia mỹ nhân dựa nhìn nhìn lại nàng, nghĩ nghĩ, liền đem nàng nhẹ nhàng bế lên tới, ôm ở trong lòng ngực hắn trên người so mỹ nhân. Dựa tự nhiên thoải mái nhiều, lại mềm lại ấm, nàng thoáng phiên một chút thân, hai tay vô ý thức mà ôm lấy hắn eo, như vậy liền càng thoải mái. Đế Phất Y lại có chút cứng lại rồi, biết rõ nàng này chỉ là vô ý thức chung động tác, hắn cư nhiên cảm thấy thực ấm. Trong lòng như là bị ấm áp tay nhỏ vuốt ve một phen, nàng hẳn là tin tưởng hắn đi. Hắn không có động, liền như vậy ngồi, ôm nàng, đương nàng gối dựa đương nàng giường. Cô Tích Cửu một đêm ngủ ngon, tỉnh lại thời. Điểm thói quen tính nhìn về phía lâm sàng, nàng nhìn đến không phải đế phất y cái giường lớn kia, mà là mỹ nhân dựa. Nàng ngừng lại một chút sau, rốt cuộc nhớ tới đêm qua sự tình, nhớ tới chính mình rời đi hắn tẩm điện, hiện tại ngủ chính là nhà thủy tạ, tỉnh. Một đạo thanh âm tự bên cạnh vang lên, nàng theo bản năng quay đầu lại, thấy đế phất y ngồi ở nàng bên cạnh một cái hoa lê một án kỷ trước, đang ở câu hỏa cái gì. Cố Tích Cửu có chút ngốc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đế phất y cười cười, không nói chuyện, tiếp tục ở nơi đó câu hỏa. Kỳ thật tình cảnh này mấy ngày nay thực thường thấy, Cố Tích Cửu cùng hắn sinh sống mười mấy ngày nay sau, liền biết vị này tả thiên sư kỳ thật rất bận, mỗi ngày có rất nhiều công văn yêu cầu hắn phê chữa. Cố Tích Cửu cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy công văn. Mỗi ngày sáng sớm một phong tổng hội đưa vào tới một đại ôm, mấy ngày nay nàng mỗi ngày sáng sớm rời giường thường xuyên thường nhìn đến chính là hắn ngồi ở chỗ kia phê chữa công văn bóng dáng. Đương nhiên, hắn khi đó là chiếm nàng thân xác, nàng nhìn đến bóng dáng cũng là nàng chính mình bóng dáng, cũng không biết sao lại thế này. Liền tính khi đó hắn dùng nàng thân xác, đương ngồi ở chỗ kia thời điểm cũng cho người ta một loại thực yên ổn thực đáng giá người dựa cảm giác. Cố Tích Cửu lắc đầu, đem loại cảm giác này diêu đi. Nàng ngồi dậy, một kiện quần áo tự trên người nàng trượt xuống dưới, nàng một phen vớt chủ muốn rơi lại chưa rơi áo ngoài, xách lên tới nhìn nhìn, là hắn xem ra nàng ngủ về sau hắn tìm tới, sợ nàng lánh liền cho nàng đắp lên áo ngoài. Hắn ấm lên thời điểm thật muốn mệnh, làm nàng thật vất vả mới kiên định xuống dưới tâm lại có dao động xu thế. Nàng hơi hít một hơi, ngăn lại chủ chính mình không thể hiểu được cảm giác, khụ một tiếng đứng dậy, đem áo ngoài cho hắn ném về đi, tiêu sái mà cười, tả ngươi áo ngoài, cảm tạ a. Đế phất y nhìn nàng một cái, biết nàng đây là cực lực tưởng đem hai người khoảng cách kéo về đến bằng hữu bình thường trình độ, đôi mắt hơi hơi một thâm, cũng cười cười, ngươi cùng ta vĩnh viễn không cần như thế khách khí. Cố Tích Cửu giả ý nghe không hiểu hắn trong lời nói chi ý, nhìn nhìn hắn trên bàn hoa đồ vật, đó là một loại trận pháp, bên ngoài bố trí hảo sao? Nàng hỏi. Đế phất y dùng ngón tay điểm trên bàn trận pháp đồ, Tích Cửu, này trận pháp đồ ta lại hoàn thiện một ít, ngươi lại đây nhìn xem, nhưng có cái gì muốn bổ sung? Nói chuyện đến chính đề, Cố Tích Cửu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên qua đi xem kia trận pháp đồ, đầu tiên là nghe hắn giảng giải, cúi đầu ở nơi đó nghiên cứu một trận, bắt đầu đưa ra chính mình ý kiến. Nàng đối cổ trận pháp cũng không như vậy tinh thục, nhưng nàng hiện đại tri thức phong phú, cũng am hiểu bài binh bố trận, thậm chí sẽ dùng bên này tài liệu chế tác nổ mạnh lực kinh người địa lôi. Nàng đem chính mình hiện đại một ít tri thức vận dụng tiến trận pháp chung, tự nhiên lại tăng thêm không ít uy lực. Hai người ở nơi đó đầu đối với đầu thảo luận non nửa cái canh giờ, rốt cuộc nghiên cứu cái không sai biệt lắm. Đế phất y vỗ tay triệu tới một vân, đem kia trận pháp đồ giao cho hắn, làm hắn đi chuẩn bị. Chính bận rộn thời điểm, bên ngoài có người tiến vào bẩm báo, cổ đường chủ bọn họ muốn xuất phát, cổ tàn mặc bọn họ sáng sớm liền tập hợp người, chờ xuất phát. Cổ tàn mặc đối bọn học sinh lâm chiến động viên dạy bảo thời điểm, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng ở đây. Mà đế phất y cùng long tư giả tắc đứng ở trên đài, hai người kia nếu ở đây, cổ tàn mặc tự nhiên cũng thỉnh bọn họ ra mặt vì chính mình học sinh khuyến khích cố lên. Đế phất y cả người có chút lười biếng, hắn lười đến nói, vì thế liền từ long tư giả đại lao, không hổ là làm tông chủ người, nói ra nói cũng rất có phân lượng, tự nhiên cũng ủng hộ người si khí. Vô luận đạo sư vẫn là học sinh đều bị khích lệ tới rồi. Vân Thanh La xen lẫn trong học sinh bên trong, rốt cuộc có thể chính đại quang minh mà ngước nhìn trên đài kia nói áo tím thân ảnh, nàng trong mắt thần sắc có chút cổ quái, có thống khổ cũng có khoái ý. Nàng đang nhìn đế phất y khoảng cách tự nhiên cũng nhìn lướt qua cùng nàng cách mấy bài Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu trên mặt trước sau nhàn nhạt, nàng cũng đang xem trên đài, cũng không biết nàng xem chính là đế phất y vẫn là những người khác một phen khích lệ nói. Nói xong sau, cổ tàn mặc liền mang theo người xuất phát, bởi vì Cố Tích Cửu cùng Vân Thanh La thương thế cũng chưa hảo nhanh nhẹn, cho nên hai người kia lưu lại, cùng lưu lại vẫn là Long Tư gia cùng Đế Phất Y, cùng với vài tên làm việc vặt vãnh đạo đồng. Cổ Tàn Mặc bọn họ đi thực nhanh nhẹn, 15 phút sau, đã từng nhân tài đông đúc sức chiến đấu không thua gì một cái quân thiên tụ đường liền thành không thành. Vân Thanh La nhìn Đế Phất Y đi xuống tới, trực tiếp dắt Cố Tích Cửu tay chạy lấy người. Tích Cửu, bổn tòa mang ngươi đi Thiên Hương Viên đi một chút. Thiên Hương Viên là thiên tụ đường hoa viên, bên trong kỳ hoa dị thảo rất nhiều, là cái ngắm cảnh phong cảnh hảo địa phương. Mấy ngày nay Đế Phất Y thường mang theo Cố Tích Cửu đi du thưởng nơi đó, cho nên hắn lần này mang nàng lại đi những người khác cũng chút nào không kỳ quái. Vân Thanh La đứng ở nơi đó xem bọn họ đi xa, ngón tay ở trong tay áo nắm cực khẩn. Nàng ngón tay hơi hơi bắn ra, một đạo lục nhạt quang mang ở không trung bay nhanh chợt lóe, liền chú ế kia hai người mà đi. Sau đó nàng xoay người trở về chính mình đình viện, vào chính mình nhà ở, kia con rối từ chỗ tối lòe ra tới, như thế nào? Vân Thanh La nhẹ hít một hơi, hết thảy như thường, các ngươi có thể hành động. Kia con rối đi lên trước tới, ôm chặt nàng, bé ngoan, nguyện vọng của ngươi liền phải thực hiện, như thế nào như là có chút không vui a? Vân Thanh La có chút bực bội, cái này. Con rối mang mặt nạ rõ ràng cùng Đế Phất Y giống nhau như đúc, nhưng có tự do ý thức sau, tính tình khí độ cùng Đế Phất Y một trời một vực, càng ngày càng không giống, cũng càng ngày càng chiêu nàng phiền. Nàng giơ tay liền đẩy ra hắn, chạy nhanh đi hành động đi. Kia con rối lại trực tiếp ôm lấy nàng, ghé vào nàng bên tai cười, bé ngoan, dục cá, cầu bất mãn a, thời gian còn kịp, ta trước thỏa mãn một chút ngươi. Giơ tay liền xé nàng quần áo. Vân Thanh La giật, hiện tại này con rối không có một chút Đế Phất Y bóng dáng. Nàng trước mắt hiện lên Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu cầm tay rời đi bóng dáng, trong lòng chợt tê dần. Vân Thanh La nhìn nhìn lại trước mặt cái này hóa, càng xem hắn càng không vừa mắt, lần đầu tiên dùng linh lực đem hắn bỗng nhiên đẩy ra, buông ta ra. Ngươi tính thứ gì, nàng công lực không thấp, hiện tại thương thế lại hảo cái thất thất bát bát, này đẩy vẫn là rất có sư lực, liền tính là cái cục sắt cũng có thể bị nàng trực tiếp chụp bay. Nhưng người nọ lại chỉ là lui về phía sau một bước, lại tiếp theo liền mãnh nhào lên tới, đầu ngón tay bạch quang quấn quanh, như tơ như tuyến, đem Vân Thanh La chớp mắt trói cái rắn chắc. Nàng quần áo đã rách nát, hắn bó nàng lại bó thực kỹ xảo, vừa lúc làm nàng nên đột toàn bộ lồi ra tới, đem nàng cũng bó thành một cái cực khuất nhục tư thế. Vân Thanh La không tin mà trợn to mắt, run giọng nói, ngươi ngươi không phải ta người gỗ, ngươi rốt cuộc là ai? Người này công phu so nàng cao nhiều. Người nọ chậm rãi đem mặt nạ vạch trần, ngươi nói ta là ai đâu? Gương mặt kia như cũ chỉ có đôi mắt cùng miệng, là nàng kia người gỗ bộ dáng, chính là nó này một thân công phu rốt cuộc là như thế nào tới? Nàng như là nghĩ tới cái gì, ngươi ngươi là người nào hồn thể, chiếm ta con rối thân xác? Người nọ đem mặt nạ một lần nữa mang hảo, khóe môi gợi lên một mạt tà ác tươi cười, bé ngoan, ngươi thực thông minh sao? Ta xác thật là ngoại lai linh hồn, ngươi này con rối vô linh vô thức, nào như ta cảm kích biết điều, tới làm ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Đem nàng bế lên giường, người này thủ pháp là cực cao minh, vừa thấy chính là trò chơi bụi hoa tay già đời. Một lát công phu sau liền chỉnh Vân Thanh La thở hổn hển, cơ hồ lời nói cũng nói không nên lời. Nàng thống hận trước mắt người này, nhưng thân thể lại đang xấu hổ mà tham luyến người này kỹ xảo. Nàng thập phần không rõ người này ý tưởng, người này hẳn là cái háo sắc, nhưng lại chỉ nghĩ hầu hạ nàng, xem nàng ở hắn thủ hà phiêu phiêu muốn bay là hắn ác thú vị, vẫn là hắn bởi vì là tại đây con rối bên trong làm không được khác. Ngươi ngươi bản thể đến tột cùng là ai? Ngươi, ngươi thả ta, về sau ngươi dùng bản thể tới được không? Vân Thanh La tiếng nói run nhẹ nhẹ, bé ngoan, muốn thật sự ta. Người nọ để sát vào nàng, ngón tay lại vỗ về chơi đùa nàng tóc, là ngươi. Ngươi bộ dáng này hầu hạ ta nhất định không quá dễ chịu, không bằng ngươi dùng bản thể tới, chúng ta, nàng là thật sự rất muốn nhìn xem cái này đem nàng xả tiến địa ngục người là ai. Ngươi tưởng được đến bản thể của ta. Người nọ mỉm cười, ánh mắt lưu động. Là đúng vậy. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Người nọ như cũ mỉm cười, nói ra nói lại ác độc. Vân Thanh La, nàng sắc mặt thay đổi. Vậy ngươi như thế đãi ta, một vì khao ngươi, nhị. Cũng là ta tưởng ở trên người của ngươi luyện kỹ thuật, xem một cái thánh nữ ở trong tay ta biến thành đãng hoa cũng là rất có cảm giác thành tựu. Người nọ nói chuyện không chút khách khí. Vân Thanh La, nàng cắn răng, ngươi chính là biến thái, là ngươi không được đi. Xả nhiều như vậy vô nghĩa, câu nói kế tiếp nàng không có nói thêm gì nữa, bởi vì người kia kéo lấy nàng tóc, đem nàng kéo đến ngửa ra sau, nàng đau đến nước mắt đều mau rơi xuống. Ngươi, dừng tay, bé ngoan, không cần ý đồ chọc giận bổn ta, đại giới không phải ngươi có thể chịu nổi, đến nỗi ta được chưa, thê tử của ta sẽ thực minh bạch. Đến nỗi ngươi có thể được ta dùng ngón tay hầu hạ một chút, ngươi nên thực thỏa mãn, không cần tiếu tưởng không nên ngươi được đến. Người nọ uy hiếp, Vân Thanh La tóc bị hắn xả sinh đau, tay chân lại bị hắn bó trụ, giờ phút này những cái đó sợi tơ ở trên người nàng lạc khẩn, lạc đến nàng giống cái bánh chưng cơ. Hồ thấu bất quá khí tới, toàn thân trên dưới đoạn rớt dường như đau, nàng không dám trêu chọc hắn. Ta không muốn ngươi đáp ứng quá ta, giết chết đế phất y sau, đem thân thể hắn để lại cho ta. Người nọ nhéo má nàng một phen, yên tâm đi. Hắn đứng dậy xuống giường, lại bắn ra chỉ, cởi bỏ Vân Thanh La trên người trói buộc. Vân Thanh La, ngươi hiện tại chỉ có thể cùng ta một cái chiến đội, nếu dám chơi cái gì hoa chiêu, ngươi tuyệt đối chiếm không được hảo. Vân Thanh La nào dám nói khác, vâng nhận lời. Nàng bỗng nhiên tựa nhớ tới cái gì, các ngươi giết chết đế phất y sau, kia thánh tôn nơi đó nên như thế nào công đạo, hắn chỉ sợ sẽ phát lôi đình cơn giận. Người nọ thản nhiên cười, yên tâm, thánh tôn sẽ không biết đế phất y cũng sẽ không thật sự biến mất, ta sẽ thay thế hắn sống sót, trên đời này sẽ không có người biết tả thiên sư đế phất y đã thay đổi người, hắn lại mặc vào kia một thân áo tím, ở trong phòng phiêu vừa chuyển. Đến lúc đó ta liền có thể quang minh chính đại thay thế hắn. Vân Thanh La, nàng bỗng nhiên giật mình linh đánh cái dùng mình, ẩn ẩn cảm thấy người này mục tiêu tựa hồ không chỉ là thay thế đế phất y đơn giản như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Có thể tùy ý bám vào người ở nàng con rối trên người, kia hắn nhất định không phải người bình thường. Chỉ này phân công lực liền cũng đủ kinh thế hai tục. Người nọ hướng ra phía ngoài nhìn, nhẹ nhàng cười, thời gian này hẳn là cũng không sai biệt lắm, nên là thu võng là lúc. Hắn đem Vân Thanh La bước lên tới, ôn nhu nói, tới, Thanh La, triệu hồi ngươi tiểu con rối một nhân đi, nhìn xem đế phất y hướng đi. Vân Thanh La chỉ có thể nghe hắn, ngay sau đó triệu hồi chính mình tiểu một nhân. Từ nhỏ một nhân trong miệng biết đế phất y cùng cô tích cửu như cũ ở thiên hương viên ngắm hoa, giờ phút này liền ngồi ở thiên hương viên chung một cái hoa đình nội uống rượu. Người nọ ha ha cười. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Xoay người liền đi ra ngoài. Lá phong phun đan, dòng suối róc rách. Long tư già ở chỗ này rốt cuộc chờ đến người kia. Lần này người nọ là ăn mặc một thân áo tím tới. Trên mặt nạ cũng là đế phất y bộ dạng. Cho nên long tư già hoảng sợ, đế phất y. Người nọ khóe môi một câu. Long tông chủ, ta thật sự giống như hắn. Long tư già trên dưới đánh giá hắn hai mắt, thở dài, có thể lấy giả đánh cháo. Người nọ hơi gật gật đầu, này liền. Hảo, long tông chủ, ngươi có thể mở ra thiên tụ đường phía trên kết giới. Long tư già lại xác nhận một chút, ngươi người xác định sẽ không thương tổn cô tích cửu. Người nọ cười khuynh thành, yên tâm, ta tuyệt không sẽ thương tổn nàng. Ta sẽ đem nàng hộ hảo, một sợi lông cũng không phải ít. Long tư già hơi đóng đôi mắt, một lát sau rốt cuộc gật đầu, hảo. Bổn tòa này liền mở ra, Vân Thanh La tâm tình thực phức tạp, nàng biết nàng này, người gỗ, kế sách. Rất cao diệu, dùng nàng làm quân cờ tới ẩn thân, sau đó lại lợi dụng Long Tư Già đối đế phất y hận lửa gạt hắn mở ra kết giới, dẫn hắn binh tướng tiến vào công kích thiên tụ đường, cái này không thành. Mà đế phất y bên người tam đại hộ pháp cũng bị hắn dùng mặt khác biện pháp điều khai, hiện tại đế phất y bên người liền để lại một cái hộ pháp, mà đế phất y vì Cô Tích Cửu chữa thương hao phí ít nhất một nửa linh lực, hiện tại công phu đại suy giảm, nếu lúc này tới cái chân chính oan gia đối đầu công kích, hắn 89/10 ngăn cản không được Vân Thanh La thích hắn hai đời, trước sau không chiếm được hắn đáp lại, kết quả là vẫn là bởi vì nàng bỏ mạng, này có tính không thiên lý tuần hoàn, báo ưng khó chịu. Nàng dựa theo người gỗ phân phó cũng đi tới thiên hương viên ngoại, sau đó nhìn đến trên bầu trời giống hạ sủi cảo dường như rơi xuống vô số lục bào người, rậm rạp chừng hơn 1000. Này đó lục bào người rơi xuống đất khi tư thái có chút cổ quái, như là thẳng tắp, hai chân sẽ không uốn lượn giống nhau. Vân Thanh La trong lòng vừa động, những người này sẽ không đều là con rối đi. Những cái đó lục bào người quần áo trang điểm rất quái lạ, trên người ăn mặc lục bào, trên đầu còn mang lục mũ choàng, trên mặt mang màu xanh lục mặt nạ, một đám giống xanh mượt cây trúc dường như. Những người này rơi xuống đất không tiếng động, thực hiển nhiên công phu đều không yếu. Vân Thanh La bỗng nhiên cảm thấy trên người có chút rét run, nàng là con rối sư, đối con rối có một loại đặc thù cảm ứng năng lực. Nàng chế tác con rối tuyệt đại đa số là rối gỗ hoặc là da ngẫu nhiên, nhưng trước mắt này đó xanh mượt nhân thân thượng có con rối đặc có hương vị, hẳn là con rối, lại không phải rối gỗ da ngẫu nhiên, mà là con rối, là dùng người tới làm được. Dùng người làm con rối cực kỳ phức tạp, cũng chỉ có cao cấp con rối sư mới có thể làm được đến, thí dụ như nàng phụ thân, nhưng liền tính là nàng phụ thân một lần cũng chỉ có thể khống chế 2-3 chỉ con rối, mà hiện tại lại bỗng nhiên tới nhiều như vậy con rối, khống chế bọn họ người lại ở nơi nào, có phải hay không xen lẫn trong những người này ngẫu nhiên chúng, còn có, người ngẫu nhiên cũng chia làm sống ngẫu nhiên chết ngẫu nhiên, sống ngẫu nhiên là dùng người sống làm ngẫu nhiên, chính là khống chế người thần trí, giống như rối gỗ giống nhau nghe người ta chỉ huy, đến nỗi chết ngẫu nhiên chính là đem người sống giết, chết lại làm thành ngẫu nhiên, người như vậy ngẫu nhiên thân thể là thực cứng đờ, đi đường dùng nhảy, cương thi giống nhau. Vân Thanh La nhìn kỹ xem những người này ngẫu nhiên, này đó lục bào người trừ bỏ đi đường thoáng có điểm biệt nữ ngoại, mặt khác nhìn qua đều rất bình thường, kia bọn họ rốt cuộc là sống ngẫu nhiên còn chết ngẫu nhiên. Vân Thanh La nhìn không được để sát vào một chút, một cái lục bào người bỗng nhiên xoay người lại, một móng vuốt hướng nàng chảo hạ. Tanh phong đập vào mặt, kình lực như đao. Vân Thanh La hoảng sợ, người nó tốc độ quá nhanh, công kích quá mãnh, nàng không phòng bị nhất thời thế nhưng trốn không thoát. Mắt thấy móng vuốt liền phải cắm vào nàng đầu, bên cạnh bỗng nhiên duỗi lại đây một bàn tay, một tay đem nàng kéo ra. Vân Thanh La kinh hồn chưa định, quay đầu lại nhìn lên, cứu nàng cư nhiên là nàng cái kia áo tím người gỗ. Hắn giờ phút này ăn mặc cùng với thần thái khí độ đều cùng đế phất y giống như đúc. Làm Vân Thanh La suýt nữa nhận sai, nàng run giọng nói, ngươi, người nọ một ngón tay áp thượng nàng môi, hư, câm miệng. Hắn hướng về đám kia lục bào người làm cái thủ thế. Trong đó một người lục bào người lấy ra một cây sáo, sáo một thổi, rõ ràng như là thổi cái gì điệu, nhưng Vân Thanh La cũng nghe không thấy, mà đám kia lục bào người phảng phất là có thể nghe được cũng nghe hiểu, lập tức có 16 danh lục bào nhân thân hình cùng nhau, một sợi khói nhẹ hướng viên. Trung lao đi, chớp mắt hoàn toàn đi vào bên trong vườn, Long Tư Già không biết từ chỗ nào xuất hiện, dừng ở áo tím người gỗ bên người. Hắn thần sắc như cũ thanh lánh, đây là ngươi viện binh, con rối. Kia áo tím người gỗ nhẹ nhàng cười, liền tính là con rối cũng có thể làm đại sự. Bọn họ cũng không phải là bình thường con rối. Long Tư Già híp lại đôi mắt nhìn những cái đó lục bào người. Hắn là người thạo nghề, lại là cao thủ, ẩn ẩn nhìn ra này đó lục bào người cùng lúc trước. Ở trong tối khu rừng đen tập kích hắn cùng Cố Tích Cửu dung ngôn cùng Cố Thiên Tình rất giống. Đặc biệt giống, lúc trước dung ngôn cùng Cố Thiên Tình tồn tại khi đều là 4 ngũ giai linh lực, một khi trở thành cái loại này hành thi uy lực vẫn như cũ thật lớn vô cùng. kia hiện tại này đó lục bào người rốt cuộc là con rối vẫn là hành thi. Xem bọn họ vừa rồi thả người dựng lên thân pháp tựa hồ so với lúc trước Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình cũng không kém bao nhiêu người này. Rốt cuộc từ nơi nào tìm kiếm đến nhiều như vậy thích hợp mang theo cường đại oán khí con rối hoặc là hành thi. Long Tông Chủ, có phải hay không khá tò mò bọn họ lai lịch? Kia áo tím người để sát vào hắn. Long Tư già hơi nhấp môi, xác thật tò mò, nhưng ngươi sẽ nói. Kia áo tím người nhếch miệng cười, đương nhiên là sẽ không nói. Hắn nghiêng tai nghe xong nghe, vừa rồi kia 16 danh lục bào người đi vào khi tựa hồ đụng tới có người quát hỏi, nhưng kia quát hỏi cũng chính là vừa mới xuất khẩu liền lập tức không động tĩnh, chắc là bị lục bào người trực tiếp chế phục. Hiện tại những cái đó lục bào người hẳn là đã tiến quân thần tốc thực hiển nhiên. Đế Phất Y căn bản không nghĩ tới lúc này có người sẽ đánh lén hắn, cho nên căn bản không tại bên người lưu vài người cũng là, hắn vội vàng cùng Cố Tích Cửu hẹn họ đâu, sao có thể làm bên người người đi theo. Trong viện ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau, thực hiển nhiên kia làm tiên phong vài. Tên lục bào người đụng phải một vân, bởi vì hắn cũng ẩn ẩn nghe được một vân quát chói tai còn nghe được hắn lớn tiếng kêu, chủ thượng, có địch tới phạm. Lại tiếp theo bên trong vườn trên không bốc lên khởi một đóa xanh mượt pháo hoa, đây đúng là có thể quy mô tiến công tín hiệu. Hết thảy thuận lợi không thể lại thuận lợi. Này kế hoạch quả thực chính là thiên y vô phùng. Xem ra hôm nay hắn khẳng định có thể thành công. Trước hết giết chết Đế Phất Y, sau đó lại lợi dụng Đế Phất Y thân mình tìm cơ hội tới gần thánh tôn kia áo tím người quả thực thỏa thuê đắc ý. Vung tay lên, còn thừa này đó lục bào người phát ra quỷ dị họ hét thanh, thân hình cùng nhau, sôi nổi hướng viên trung công tới áo tím người nhìn Long Tư Dạ liếc mắt một cái, thế nào, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi vào? Long Tư Dạ cũng không do dự, muốn, bổn tọa muốn đi che chở Tích Cửu, miễn cho bị ngươi ngộ thương. Áo tím người ha ha cười, hảo, ngươi tưởng hộ liền che chở. Nàng, như vậy ta càng có thể buông ra tay chân. Hắn lại giống nghĩ tới cái gì, hỏi Long Tư Giả, ngươi có thể hay không giúp ta sát Đế Phất Y? Long Tư Giả cứng lại, này, áo tím người nhìn gần hắn, ngươi hiện tại nhưng không có hối hận đường sống. Này áo tím người cực lực tưởng đem Long Tư Giả biến thành cùng hắn một cái tuyến thượng châu chấu, dắt hắn xuống nước. Long Tư Giả rốt cuộc một liều, hảo, bổn tòa đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Áo tím người rốt cuộc yên tâm, lại quay đầu lại liếc Vân Thanh La liếc mắt một cái, đi thôi, cùng nhau đi vào. Vân Thanh La lúc này cũng đã không có lui về phía sau đường sống, gật gật đầu, ba người thân hình chợt lóe đều bay đi vào. Thiên hương bên trong vườn hoa một sum xuê, kỳ hoa giao thảo trải rộng, nơi này kỳ thật là vườn thảo dược. Vô số ở bình thường địa phương nhìn đến hoa cỏ ở chỗ này xù xù bừng bừng sinh trưởng. Trong hoa viên có rừng phong, có núi giả thạch, có hồ, có đình, còn có một ít kiến trúc hành lang gấp khúc. Cố Tích Cửu lần đầu tiên tới nơi này thời điểm liền cảm giác nơi này thật xinh đẹp, bố cục tinh xảo, đại khí, hơn nữa ẩn ẩn phù hợp nào đó trận pháp. Đi ở bên trong có một loại du lãm quỳnh lâm các cảm giác, hơn nữa nơi này bố cục nàng ẩn ẩn có chút quen mắt. Giống như có chút giống Phù Thương cung bên kia đặc sắc. Nàng ngồi ở trong đình cùng Đế Phất Y uống trà thời điểm rốt cuộc hỏi hắn một câu, nơi này bố cục có phải hay không ngươi thiết kế? Đế Phất Y giơ tay vì nàng rót một ly trà, tiểu Tích Cửu, ngươi thật là mắt sáng như đuốc a. Thế nào, có phải hay không rất đẹp? Đẹp, các hạ quả thực chính là Lâm Viên đại sư, không nghĩ tới ngươi tại đây phương diện còn rất có nghiên cứu. Cố Tích Cửu là thật bội phục hắn, người này thật là toàn tài, tựa hồ không có hắn sẽ không đồ vật, liền tính một người sống thời gian trường, nhưng có chút đồ vật thật sự yêu cầu thiên phú, không phải nỗ lực là có thể đạt tới, như vô thiên phú, liền tính nỗ lực lại nhiều cũng chính là có thể tới cái gì nghệ thợ cấp bậc, mà không thể trở thành đại sứ, mà người này vô luận là tâm kế, cầm cờ, thi họa, thuật pháp, Lâm Viên, y học tựa hồ không gì không giỏi không một không hiểu, quả thực liền không phải người người này mới là chân chính quỷ tài, là nàng chứng kiến quá thông minh nhất. Ban đầu nàng cảm thấy Long Tích đã là cái khủng bố nhân tài, nhưng cùng vị này Tả Thiên Sư một so, vậy kém xa. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, không hổ là năm đại thiên bẩm đệ tử đứng đầu, chính là có cái này tiền vốn. Cũng trách không được hắn như vậy cuồng, như vậy túm, như vậy biến thái. Nàng nhất thời có chút xuất thần, Đế Phất Y duỗi tay ở nàng trước mắt lung lay nhoáng lên, tới, hồi hồn. Cố Tích Cửu rốt cuộc tỉnh qua thần tới, kinh ngạc nhìn hắn, làm sao vậy? Đế Phất Y cười như không cười, ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ta nhìn một chén trà nhỏ công. Phu, bổn tòa biết chính mình thực tuấn mỹ, dễ dàng làm người xem thẳng đôi mắt, nhưng hiện tại bổn tòa chính là mang mặt nạ, một chương mặt nạ mặt ngươi là có thể xem như si như say, bổn tòa phải bị ngươi xem thẹn thùng. Cố Tích Cửu, nàng biện dài, ta chỉ là có điểm xuất thần tưởng sự tình, ách, nhìn bổn tòa tưởng sự tình gì, cùng bổn tòa có quan hệ đi, có phải hay không cảm thấy bổn tòa thực toàn tài, bản lĩnh rất lớn, làm ngươi rất bội phục. Cố Tích Cửu giật mình mà mở to hai mắt, ngươi như thế nào, gia hỏa này sẽ thuật đọc tâm sao? Đế Phất Y giơ tay đưa cho nàng một cái mứt hoa quả, cái này kỳ thật cũng không khó đoán, ngươi vẫn luôn nhìn bổn tọa, vẻ mặt sùng bái cùng kinh ngạc cảm thán, nàng mới sẽ không. Cố Tích Cửu theo bản năng sờ sờ mặt, chính mình khi nào cảm xúc như vậy lộ ra ngoài. Nàng luôn luôn là hỉ nộ không bộc lộ ra ngoài, rất ít có người có thể từ nàng trong thần sắc đoán ra nàng nhớ nhung suy nghĩ. Không nghĩ tới bất quá thay đổi một lần thân xác, liền dễ dàng hiển lộ cảm xúc. Chẳng lẽ này mặt bộ cơ bắp không chịu chính mình khống chế? Cố Tích Cửu cơ hồ muốn lấy ra cái gương đến xem nhìn lên. Nhìn nàng trợn to đôi mắt, Đế Phất Y trong lòng rung động, giơ tay ôm lấy nàng eo, ở nàng cái chán một hôn. Tích Cửu, không cần ngượng ngùng, ngươi sùng bái ta ta thực vui vẻ. Cố Tích Cửu giơ tay liền đẩy hắn, ngươi thật nhiều suy nghĩ. Cánh tay hắn vòng ở nàng sau trên eo, rõ ràng là thực bình thường độ ấm, nhưng Cố Tích Cửu lại có một loại bị năng đến cảm giác, bị hắn khoanh lại địa phương hết sức nhạy bén, làm nàng trái tim kích nhảy. Đế Phất Y nếu không nghĩ làm người đẩy ra thời điểm đó là vô luận như thế nào cũng đẩy không khai. Cố Tích Cửu không tránh ra cánh tay hắn, ngược lại bị hắn lại hướng trong lòng ngực kéo gần lại một ít. Mùi hương thoang thoảng quanh quẩn, thấm vào ruột gan, Cố Tích Cửu cảm giác chính mình như là bị người đặt tại hỏa thượng nhẹ nướng, lại nhiệt lại táo tâm lại hoảng. Loại cảm giác này nàng chưa từng có, thậm chí ban đầu Đế Phất Y ôm nàng thời điểm cũng chưa từng có. Loại này một tới gần hắn liền hoảng hốt tật xấu, giống như là gần nhất mới thêm nàng lại không thể mạnh mẽ dãy rùa, nhìn không được truyền âm cho hắn. Đế Phất Y, ngươi đừng quá phận a, chúng ta chỉ là diễn kịch cho người ta xem. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi buồn bã, cũng nghiêm trang mà truyền âm cho nàng. Diễn kịch liền phải diễn giống một ít, tình lữ chi gian sao, nguyên bản nên ấp ấp ôm ôm. Cố Tích Cửu hắc tuyến, hắn nói ra lời nói giống như càng ngày càng buồn nôn. Cố Tích Cửu kỳ thật ở kiếp trước vì hoàn thành nhiệm vụ cũng cùng đồng bạn sắm vai quá tình lữ, nhưng khi đó liền tính ôm nhân ra cánh tay nàng cũng không gì cảm giác. Đâu giống hiện tại tổng cảm thấy người này giống rán nóng hầm hập thuốc rán, dính nàng hoảng hốt khí táo. Như ở ngày thường, nàng có thể không chút khách khí mà đem đối phương đá phi. Nhưng trước mắt này chỉ đang cùng nàng diễn kịch giai đoạn không thể đá hơn nữa, nàng phỏng chừng liền tính tưởng đá cũng đá không phi hắn hơi thở liền thổi phật ở nàng bên tai. Nàng tuy rằng cực lực bình tĩnh, nhưng lỗ tai vẫn là đỏ. Hảo, ôm cũng ôm qua. Ta cảm giác này đoạn diễn đã diễn không sai biệt lắm, ngươi trước buông tay, không thành. Còn có mắt ở nhìn chằm chằm. Đế Phất Y thanh âm đứng đắn không thể lại đứng đắn, bỗng nhiên. Cánh tay dùng một chút lực, Cố Tích Cửu thấy hoa mắt, lại định chủ thần người đương thời đã ngồi ở Đế Phất Y trong lòng ngực hắn áo tím to rộng. Cố Tích Cửu dừng ở hắn trong lòng ngực khi có vẻ xinh xắn lanh lợi, đang ngồi ở hắn trên đùi. Bỗng nhiên cả người đều đình trệ ở nhân gia ôm ấp chung, Cố Tích Cửu toàn bộ mặt đều đỏ. Đế Phất Y, ngươi không để yên đúng không? Gia hỏa này sân diễn kịch chiếm nàng tiện nghi. Hư, Đế Phất Y một ngón tay ấn ở nàng trên môi, bảo bối. Nhi, muốn hay không xem bổn tòa cho ngươi biểu diễn cái ảo thuật? Cố Tích Cửu tâm một hoành, ôm lấy hắn eo, ngón tay gian một quả ngân châm nhẹ nhàng đụng chạm đến hắn phía sau lưng cột sống thượng, nàng cười ôn nhu, thân ái, buông tay, lại truyền âm cho hắn, lại không buông tay ta một châm có thể đem ngươi chát tàn ha. Đế Phất Y nhìn nàng đôi mắt, ngươi bỏ được. Cố Tích Cửu đôi mắt cong như nguyệt, nhà khí như lan, ta số 1, 2, 3, 1, Tích Cửu, chát tàn ta đợi. Lát nữa diễn nhưng sướng không đi xuống. Nhị, Đế Phất Y thở dài, thân mình một đĩnh, thấy chết không sờn, ngươi chát đi. Cố Tích Cửu, nàng lại truyền âm, Đế Phất Y, ngươi đừng quá quá phận. Ngươi như vậy mơ tưởng về sau ta lại bồi ngươi diễn kịch. Hảo đi, vì lần sau phúc lợi, xem ra lần này hắn chỉ có thể phóng một buông tay, hắn đang muốn đem nàng buông, bên trong vườn nơi xa chuyển đến hô quát đánh nhau tiếng động. Rốt cuộc tới, Cố Tích Cửu trường ra một hơi. Hảo, trình diễn đến nơi đây không sai biệt lắm có thể, bọn họ tới. Sân Đế Phất Y cánh tay hơi hơi buông lỏng, Cố Tích Cửu lập tức nhảy dựng dựng lên. Đế Phất Y bất động thanh đem nàng xả đến chính mình bên người, đợi lát nữa ngươi không cần ra tay, ngoan ngoãn đi theo ta bên người. Ân, hắn đã thói quen bảo hộ bên người người. Cố Tích Cửu cười, ngươi đem ta đương 3 tuổi hài tử a. Có một số việc căn bản không cần hắn dặn dò, Cố Tích Cửu cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Tiếng gió sậu vang, tự bốn phương tám hướng mà đến. Có lục bào người rốt cuộc tự viên trung hiện thân, bọc đánh lại đây, chớp mắt đem hai người vây quanh ở trong đình. Hai người sở đãi đình là tu sửa ở hồ thượng, từ phía bị nước bao quanh, chỉ có một đạo phù kiều cùng trên bờ tương thông. Ở lục bào người xuất hiện kia một khắc, Đế Phất Y giơ tay, một đạo bạch quang hiện lên, kia nói phù kiều trực tiếp vỡ thành cặn bã, phiêu tán ở trong nước. Những cái đó lục bào người cũng không có thiệp thủy lại đây, mà là lại giơ tay thả một đạo pháo hoa. Một lát sau, lại có vô số lục bào người dũng mãnh vào, kia áo tím người cùng đi Long Tư Già cùng với Vân Thanh La đều đi tới bờ biển. Đế Phất Y đã đứng lên, hắn nhìn gần kia áo tím người, ngươi là người phương nào? Lại nhìn về phía Long Tư Già, Long Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Từ đầu đến cuối không nhìn Vân Thanh La. Vân Thanh La ngón tay nắm chặt, Long Tư Già nhấp môi không đáp. Áo tím người ha ha cười, Đế Phất Y, ngươi có phải hay không cảm giác ta rất quen mắt? Đế Phất Y ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên dưới đánh giá hắn vài lần, thanh âm lạnh lùng, ngươi giả mạo bổn tòa ra sao dụng ý? Áo tím người tiến lên một bước, cười quỷ dị, bởi vì ta muốn thay thế được ngươi. Đế Phất Y cười lạnh, bằng ngươi, ngươi cũng liền dung mạo giống nhau bổn tọa, mặt khác nơi nào tựa bổn tọa. Thực mau ta liền hoàn toàn giống ngươi. Áo tím người mỉm cười. Ách, nói như thế. Nào, giết ngươi, ta tự nhiên là có thể thay thế. Còn có ngươi cái này thân xác ta sẽ dùng. Áo tím người nhìn Đế Phất Y trong mắt tham lam ánh sáng lập lòe. Đế Phất Y ánh mắt sắc bén, ngươi là con rối. Hắn rốt cuộc quét Vân Thanh La liếc mắt một cái, ngươi làm ra tới con rối. Vân Thanh La sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhấp cái miệng nhỏ không lên tiếng nhi. Kia áo tím người lại giơ tay đem nàng một túm, kéo đến trong lòng ngực, ở trên mặt nàng một hôn, bé ngoan, lúc này. Ngươi liền tính nhận cũng không cái gọi là, hắn vô pháp đem ngươi như thế nào. Vân Thanh La, ngươi thật to gan. Cư nhiên dám chế tác cực giống bổn tòa con rối, ngươi ý muốn như thế nào? Đế Phất Y thanh âm băng hàn lên. Ta, Vân Thanh La ngón tay nắm chặt, ta chỉ nghĩ làm ngươi bồi ta. Kia áo tím người ngửa đầu cười, hắn hiện tại nắm chắc thắng lợi, đảo không vội mà làm lục bào người công kích Đế Phất Y. Hắn chỉ nghĩ trước đả kích đối phương, hắn chế tác như vậy hoàn mỹ kế hoạch thật vất vả mau thành công. Tự nhiên tưởng trước mặt người khác khoe ra, cho nên hắn lại ở Vân Thanh La cái miệng nhỏ thượng nhẹ mổ một ngụm. Ta xác thật là nàng làm ra tới, ta vẫn luôn thay thế ngươi bồi nàng du ngoạn, bồi nàng ngủ, bồi nàng làm hết thảy nàng muốn ngươi bồi nàng làm sự tình. Đế Phất Y híp lại đôi mắt, con rối tuy tựa người, nhưng không ứng có chính mình độc lập tư tưởng, nó hẳn là hoàn toàn nghe theo con rối sư an. Bài, ngươi hiện tại nhưng không giống như là nàng thao túng, ngươi rốt cuộc là ai? Kia áo tím người cười, đế phất y, ngươi quả nhiên kiến thức rộng rãi a, không tồi, ta này thân thể tuy rằng là tiểu thanh la làm ra tới, cũng bồi nàng 2 năm, nhưng ta sao ha ha, ngươi vô luận như thế nào cũng đoán không được ta là ai. Đế phất y cũng cười, hơi hơi thở dài, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu sợ ta, cư nhiên dưới tình huống như vậy cũng không dám bại lộ chính mình thân. Phật, kia áo tím người một nghẹn, cười lạnh, chờ ta đem ngươi bắt, muốn giết chết ngươi tình hình lúc ấy làm ngươi làm minh bạch quỷ. Đế phất y bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay một thanh bảo kiếm như cầu vồng thoáng hiện, muốn sát bổn tòa chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Đến đây đi. Áo tím người trong mắt hiện lên châm chọc sắc nhọn hàn ý, giơ tay, đầu ngón tay toát ra kim quang, trên mặt hồ thượng một cái xoay quanh, liền có một trận thiết kiều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng ra tới, thẳng đáp hướng kia tiểu đình. Đế phất y cũng không phản ứng, chỉ là đem bên người cô tích cửu kéo càng tới gần chính mình một ít. Hắn ánh mắt hướng bờ biển những người này đảo qua, một vân ở đâu? Áo tím người ha ha cười, hắn đã làm ta tù nhân. Hắn hướng về lục bào người tùng trung vung tay lên, lục bào người hai bên tránh ra, lộ ra một người tới, đúng là một vân. Hắn rõ ràng bị thương, bị hai cái lục bào người ấn ở nơi đó khởi không được thân. Hắn trong mắt có hổ thẹn, chủ thượng, thuộc hạ vô năng. Đế phất y mắt hiện sầu thảm, nắm bảo kiếm ngón tay tiết tái nhợt. Áo tím người đắc ý, đế phất y, không nghĩ tới đi. Ngươi hộ pháp dễ dàng như vậy đã bị bắt, biết là ai bắt lấy hắn sao? Đế phất y nhấp khẩn môi, đảo qua lục bào người, ngươi hành thi. Áo tím người ha ha cười, ta hành thi chỉ vì đối phó ngươi, hắn là Long Tông chủ thân thủ bắt lấy. Đế phất y ánh mắt lập tức bắn về phía Long Tư Dạ. Long Tư Dạ lạnh lùng thốt, đế phất y, bổn tòa phải dùng hắn cùng ngươi đổi một người. Đế phất y nhướng mày, đổi ai? Tích cửu. Long Tư Dạ đem một vân một phen xả lại đây, đem kiếm hoành ở hắn trên cổ, ngươi đem tích cửu buông tha tới, bằng không ta trực tiếp giết hắn. Đế phất y nhíu mày, hắn bên người cô tích cửu cả giận nói, Long Tư Dạ, ngươi đừng quá phận. Long Tư Dạ ánh mắt thẳng tắp bắn về phía nàng, tích cửu, hắn đã bị nhốt, không còn có bất luận cái gì đường ra, ngươi đi theo. Hắn không chỗ tốt, ngươi lại đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cô tích cửu một ngẩng đầu nói, ta muốn cùng phất y cùng tiến thối. Đế phất y bỗng nhiên mở miệng, tích cửu, qua đi đi. Cô tích cửu tựa lắp bắp kinh hãi, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, cái gì? Đế phất y hơi hơi đóng đôi mắt, bổn tọa lần này chỉ sợ bản thân khó bảo toàn, căn bản lại hộ không được ngươi, ngươi không bằng đi hắn bên người, không? Đế phất y, ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta. Cô tích cửu đôi mắt đỏ, ngươi vừa rồi còn nói về sau muốn cùng ta cùng tiến thối cộng hoạn nạn. Đế phất y nhìn nàng, chậm rãi nói, nhưng ngươi nếu bất quá đi, ta thuộc hạ liền sẽ bị giết. Cô tích cửu đôi mắt trợn tròn, nguyên lai ngươi cũng không phải vì ta hảo, mà chỉ là tưởng đổi hồi thuộc hạ của ngươi. Đế phất y không xem nàng, tích cửu, công phu của ngươi không đủ một vân một hai phần mười, cho nên ta ở chỗ này không bằng hắn hữu dụng. Cô tích cửu ngữ điệu biến bén nhọn, đế phất y than nhẹ. Tích cửu, ngươi ở bên kia còn bình an chút, lại có thể thế hồi một vân, cớ sao mà không làm? Cô tích cửu lui về phía sau một bước, ngươi ta nếu nói không đâu. Đế phất y lại không hề xem nàng, mà là nhìn về phía Long Tư Dạ, bổn tọa thả cô tích cửu, ngươi thật chịu đem một vân còn cấp bổn tọa. Long Tư Dạ không chút do dự, đương nhiên. Đế phất y lại quét áo tím người liếc mắt một cái, ngươi cũng chịu. Áo tím người ngửa đầu cười, mục tiêu của ta chỉ có ngươi. Đến nỗi cái này tiểu cô nương đảo không phải phi sát không thể. Thực hào. Đế phất y chỉ nói hai chữ, ống tay áo hướng về cô tích cửu phất một cái. Cô tích cửu thân bất do kỳ bay lên trời, trực tiếp bay về phía bên này. Long Tư Dạ sợ cô tích cửu có thất, thân hình cùng nhau, như sao băng ở giữa không trung tiếp được Cố Tích Cửu, rơi xuống khi mũi chân ở thiết trên cầu một chút, trực tiếp bay trở về. Mà Đế Phất Y động tác cũng cực nhanh, hắn ở phất ra Cố Tích Cửu đồng thời. Ống tay áo như tím mang bạo trướng, bay múa mà đến trực tiếp quấn lấy bị điểm huyệt một vân, bá mà một chút rụt trở về. Long Tư Giả mang theo Cố Tích Cửu rơi xuống đất khi, bên kia Đế Phất Y cũng đem một vân lộng trở về tiểu đình bên trong. Hai bên trao đổi con tin đảo cũng coi như là thành công. Cố Tích Cửu sắc mặt là tái nhợt, cái miệng nhỏ nhấp gắt gao, hiển nhiên nàng đã chịu đả kích không nhỏ. Nguyên lai ta ở hắn cảm nhận chung là so ra kém hắn hộ pháp, Vân Thanh La. Quả thực giống ra một hồi ác khí, nàng nhìn không được xen mồm, ngươi đương nhiên so ra kém. Ngươi ở trong lòng hắn bất quá chính là có thể không bạn chơi cùng mà thôi, bằng hữu như thủ túc, thê tử như quần áo. Này tứ đại hộ pháp có thể so hắn thủ túc quý giá nhiều, mà ngươi liền hắn thê tử cũng không phải. Ngươi ở hắn cảm nhận chung chỉ sợ liền kiện quần áo cũng coi như không thượng. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn nàng một cái, ta ở hắn cảm nhận chung tốt xấu còn tính kiện quần áo, vậy còn ngươi? Ngươi ở hắn cảm nhận chung tính cái gì? Chỉ sợ liền căn mảnh vải cũng coi như không thượng đi. Cố Tích Cửu lại nhìn lướt qua kia áo tím người, nguyên lai ngày ấy bồi ở bên cạnh ngươi chính là cái này búp bê bơm hơi, Vân Thanh La. Long Tư Già bị nàng cuối cùng bốn chữ lôi một chút, suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Tích Cửu. Cố Tích Cửu đại khái là bị vứt bỏ trong lòng có hỏa, nàng ở tìm ra ống dẫn khí nén, trực tiếp nhìn về phía kia áo tím người, ngươi rốt cuộc là ai? Vẫn luôn nương cái con rối thân xác làm sự, chẳng lẽ ngươi bản thân tướng mạo là nhận không ra người? Áo tím người ánh mắt chuyển hướng nàng, khóe môi hơi trọn, tiểu Tích Cửu, ngươi sớm muộn gì hội kiến thức đến bản thể của ta, thanh âm cư nhiên còn có chút ôn nhu. Ngươi nhận thức ta? Cố Tích Cửu rõ ràng bắt được hắn trong lời nói trọng điểm. Áo tím người nhìn nàng một lát, cười, đương nhiên, Tích Cửu, hiện tại nhận thức ngươi người đã thực không ít. Cố Tích Cửu ngưng mi, nàng theo như lời nhận thức tự nhiên không phải cái này nhận thức người này, chẳng lẽ là ban đầu cùng nàng có điều tiếp xúc? Sẽ là ai? Nàng về phía trước một bước, đang muốn hỏi lại một câu, trong tai lại truyền đến Đế Phất Y truyền âm, đừng tới gần hắn. Hảo đi. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ phá hủy kế hoạch, nàng lực chú ý tựa hồ từ áo tím nhân thân thượng rời đi, nhìn về phía tiểu đình, trong tay áo ngón tay nắm chặt. Nhìn qua lại hận lại giận, áo tím người vẫn luôn âm thầm quan sát thần sắc của nàng, thấy nàng như thế, câu môi cười, tiểu Tích Cửu, người này như thế vô tình vô nghĩa, muốn hay không ta báo thù cho ngươi? Cố Tích Cửu cắn cắn môi, xoay đầu đi không đáp. Thực hiển nhiên nàng đối Đế Phất Y thực thất vọng, nhưng lại không đành lòng nhìn hắn chết. Nàng này phản ứng thực bình thường, áo tím người tuy rằng đa nghi, nhưng đến lúc này hắn cũng liền không đoán kỵ. Hắn lại nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, khẽ cười nói, tiểu Tích Cửu, kỳ thật người này một chút cũng không đáng ngươi thích, ngươi chi bằng thích ta. Hắn này lời kịch rõ ràng ra ngoài Cố Tích Cửu dự kiến, nàng nhướng mày, cả giận nói, ta mới không thích cái gì con rối. Ta nói, ta bản thể không phải con rối, vậy ngươi dùng bản thể tới a? Ngươi bản thể có hắn tuấn mỹ sao? Cố Tích Cửu cắt đứt hắn, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, không phải là ngươi bản thể xấu xí bất kham, cho nên ngươi mới muốn giết chết Đế Phất Y thay thế đi. Kia áo tím người, hắn bỗng nhiên ha ha cười, tiểu Tích Cửu, ngươi là ở bộ ta lời nói sao? Yên tâm, ta sớm muộn gì sẽ làm ngươi kiến thức đến ta bản thể, ngươi sẽ phát hiện ngươi những lời này sai đến tột cùng có bao nhiêu thái quá. Long Tư Già đem Cố Tích Cửu hướng chính mình bên người một xả, làm nàng cách này áo tím người xa một ít, sau đó lại đối với áo tím người lạnh lùng nói một câu, ngươi là tới giết người, vẫn là tới đùa giỡn nàng. Kia áo tím người hồn không thèm để ý, câu môi cười, đậu đậu nàng mà thôi, Long Tông Chủ không cần để ở trong lòng. Long Tư Già hừ một tiếng, đảo không hề nói khác. Kia áo tím người lười đến lại rong dài, vung tay lên, những cái đó lục bào người sôi nổi đặt chân thiết kiều phía trên, hướng về tiểu đình bay vút mà đi. Đế Phất Y tay vừa nhấc, tiểu đình bốn phía chợt hiện ra kim sắc thiết tường, đem toàn bộ tiểu đình bao phủ trong đó. Những cái đó tấn công lục bào người chính đánh vào kim sắc thiết trên tường, sôi nổi chảy xuống dưới. Áo tím người một thân hừ lạnh, lòng bàn tay hiện ra một quả huyết hồng cốt sáo, sáo mà thổi, tiếng sáo thê lương, rõ ràng là cái thúc dục ý tứ. Những cái đó lục bào hình người nhận được cái gì mệnh lệnh, lòng bàn tay thúc dục ra hỏa tới, hướng về thiết tường manh thiêu. Này hỏa hiển nhiên không phải bình thường hỏa, màu lam nhạt ngọn lửa có thể đem cứng rắn nhất thiết hòa tan. Kia kim sắc thiết tường rốt cuộc dần dần hồng thấu, kia kim sắc thiết tường dần dần hồng thấu, rốt cuộc bang mà một tiếng hoàn toàn tạc nước, tính cả cái kia tiểu đình một đạo bay lên giữa không trung, mà đế phất y cùng một vân thừa cơ bay thẳng mà ra, tựa hồ là tưởng tự không trung đào tẩu. Áo tím người trong mắt hiện lên tàn khốc, cây sáo lại thay đổi một cái âm điệu, ba ba ba ba. Chờ đợi ở bờ biển hơn 10 người lục bào nhân thủ vừa nhất, có đen nhánh quang mang chợt lóe, một đạo xanh mét sắc đại võng tự không trung mở ra, đế phất y cùng một vân suýt nữa đánh vào kia đại trên mạng. May mắn kia hai người phản ứng cực nhanh, một cái quay cuồng, phiêu phiêu lại hạ xuống. Đế phất y, ngươi hiện tại công lực không đủ, ngươi không chạy thoát được đâu. Kia áo tím người cười lạnh, hắn vung tay lên, lục bào người chung có 16 người sôi nổi thổi lên trong tay cốt sáo, vì thế mặt khác lục bào người tắc căn cứ tiếng sáo phân biệt kết trận hướng đế phất y. Hai người mãnh công một hồi chiến đấu kịch liệt, một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Xem ra áo tím nhân vi lần này tiến công chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, này đó lục bào người ở tiếng sáo thao túng hạ tiến thối thích đáng, cũng cực kỳ hung mãnh, phát ra tới chiêu số càng là quỷ dị độc ác, không thể tưởng tượng. Cô Tích Cửu nhìn một lát liền minh bạch này đó lục bào hành thi so ngày đó nàng ở trong tối khu rừng đen đụng tới Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình công phu gần kém như vậy nhỏ tí tẹo, này có thể thấy được những người này sinh thời công phu cũng là không thấp. Này đó hành thi tốc độ không bằng lúc trước Dung Ngôn hai người, nhưng sức lực lại có thể cùng kia hai người cùng so sánh. Ngày đó nàng cùng Long Tư Gia đối phó kia hai chỉ liền đại phí khí lực, lần này tới lại ước chừng có ngàn chỉ. Giống nhau người bị chế tác thành hàng thi sau, liền tính dựa theo chủ nhân phân phó ra chiêu, nhưng vẫn là mang theo điểm sinh thời bóng dáng. Cô Tích Cửu nhìn kỹ xem, cảm giác có rất nhiều lục bào người ra chiêu như là múa may săn xoa, chẳng lẽ này đó hành thi sinh thời là cái gì thợ săn? Bởi vì Long Tư Gia cùng này áo tím người là một đám, cho nên từ Long Tư Gia vẫn luôn hộ vệ Cô Tích Cửu cũng thực an toàn, này đó lục bào người cũng không có tới công kích nàng. Nàng tuy rằng ở lục bào người người tùng chung, đảo cũng an toàn thực. Trận này chiến đấu kịch liệt cũng không có liên tục bao lâu thời gian, một vân bị một người lục bào người bổ chúng, trực tiếp té trong nước đi, vẫn luôn không toát ra tới, chắc là đã chết. Mà đế phất y rốt cuộc hảo hổ khó địch chắn bầy sói, ở lục bào người dày đặc vây công chung rốt cuộc thất thủ bị bắt, lại không thể động đậy. Áo tím người quả thực thỏa thuê đắc ý, hắn chậm rãi đi qua đi, súng lại lục bào đám đông thủy tản ra, làm hắn tiến vào bên trong. Hắn rũ mắt nhìn bị người đè lại đầy người chật vật đế phất y. Đế phất y, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này. Đế phất y rõ ràng bị thương, trên người các nơi đều máu tươi đầm đìa, hắn nâng lên tràn đầy máu tươi mang mặt nạ mặt, nhìn kia áo tím người, ngươi rốt cuộc là ai? Kia áo tím người mỉm cười, ngươi đoán. Đế phất y nhấp môi, ngươi không phải nói muốn cho bổn tọa làm minh bạch quỷ? Áo tím người cười to, ta cảm giác ngươi vẫn là vĩnh viễn hồ đồ hảo. Hắn lòng bàn tay có một thanh đao chậm rãi thoáng hiện, này đao huyết hồng, mới vừa xuất hiện liền tựa hồ có khí âm tà dâng lên mà ra, làm chung quanh không khí độ ấm nhanh chóng giảm xuống. Chú tiên đao, đế phất y đôi mắt dừng ở đao thượng. Kia áo tím người đem trong tay dao nhỏ nhoáng lên, ngươi nhưng thật ra cái biết hàng. Hắn lại cười, đế phất y, này đao đâm vào thân thể của ngươi nội sẽ không thật tổn thương ngươi xác ngoài, nhưng sẽ giết chết ngươi hồn phách, thế nào? Có nghĩ nếm thử nó tư vị? Đế phất y rũ mắt, này đao có thể giết chết hồn phách, ngươi dùng nó giết vài người. Áo tím người bắn ra lưỡi đao, ngươi hẳn là cái thứ nhất, thế nào? Có phải hay không cảm giác thực vinh hạnh? Đế Phất Y ngước mắt đảo qua chung quanh lục bào người, sau đó ánh mắt lại quay lại áo tím nhân thân thượng, ngươi liền điểm này người. Áo tím người hơi hơi cứng lại, ngay sau đó cười nói, những người này đối phó ngươi đã cũng đủ. Hắn cầm trong tay dao nhỏ lung lay nhoáng lên, Đế Phất Y, ta là chậm rãi giết chết ngươi hảo đâu, vẫn là một đao muốn ngươi mệnh. Đế Phất Y thở dài, ngươi như hận bổn tòa, có thể chậm rãi giết chết ta, ngươi nếu chỉ nghĩ đoạt bổn tòa vị trí, vậy không bằng một đao đã đâm tới. Áo tím người cười lạnh, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh thực, không sợ chết. Đế Phất Y nghiêm mặt nói, sợ chết ngươi liền không giết bổn tòa. Đương nhiên không. Áo tím người ánh mắt sắc bén, hắn bỗng nhiên thở dài, Đế Phất Y, có thể bắt được ngươi quá không dễ dàng, ta bỗng nhiên không nghĩ giết ngươi. Sau đó, vẫn là, làm đều là thiên bẩm đệ tử người giết ngươi đi, ngươi đã từng tự mình truyền thụ cho hắn quá công phu, làm hắn giết chết ngươi cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Áo tím người giơ tay, đem lòng bàn tay đao vứt cho Long Tư Dạ, Long Tông Chủ, ngươi không phải hận hắn sao, ngươi có thể giết hắn báo thù. Long Tư Dạ chỉ phải đem kia đao tiếp theo, liếc kia áo tím người liếc mắt một cái, biết người này là tưởng đoạn hắn đường lui. Hắn nếu thân thủ giết chết Đế Phất Y, cũng chỉ có thể vĩnh viễn cùng hắn một cái chiến tuyến, lại vô pháp quay đầu lại. Hắn nắm đao chậm rãi tiến lên, Đế Phất Y, ngươi còn có cái gì muốn công đạo? Đế Phất Y híp lại đôi mắt nhìn chằm chằm kia áo tím người, ngươi cho tới bây giờ còn không chịu nói ra thân phận của ngươi. Chiếm tuyệt đối thượng phong còn không dám nói ra chính mình tướng mạo sẵn có, ngươi này lá gan rốt cuộc có bao nhiêu tiểu a? Áo tím người cứng đờ, hiện tại hắn xác thật chiếm tuyệt đối thượng phong, mà chung quanh lại toàn bộ là người của hắn, mà trước mắt cái này đại đối đầu cũng đem chết. Hắn xác thật cũng không có gì nhưng cố kỵ, chính là hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, nhẹ nhàng cười, hắn đôi mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, ta cùng nàng hẳn là đến từ một chỗ. Cố Tích Cửu, nàng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Tin đồn cổ chính là dùng cốt điêu sở luyện, đem chi ngâm ở, kia áo tím người bỗng nhiên nói ra liên tiếp cổ thuật luyện chế phương. Pháp, Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, cổ đại sư. Người này cư nhiên là ở hiện đại đã từng truyền thụ qua Cố Tích Cửu cổ thuật vị kia thần bí dâu xồm đại sư. Ngoan, khó được ngươi còn nhớ rõ vi sư. Kia áo tím người thanh âm ám ếch, cùng đã từng vị kia cổ đại sư thanh âm không khác nhiều. Cố Tích Cửu đôi mắt nheo lại, trách không được nàng cảm thấy người này trên người hơi thở ẩn ẩn có chút quen thuộc, nguyên lai là hắn, không nghĩ tới người này cũng xuyên qua tới, còn hùng tâm bừng bừng mà muốn thay thế Đế Phất Y. Áo tím người lại không muốn nhiều lời vô nghĩa, thúc giục Long Tư Già, hảo, Long Tông Chủ, ngươi có thể động thủ. Long Tư Già trong tay chú tiên đao nhoáng lên, hảo, thân hình chợt lóe. Một đao hướng về Đế Phất Y đâm tới. Kia áo tím người trong mắt toát ra hưng phấn quang, trong tay âm thầm bấm tay niệm thần chú, chỉ cần Long Tư Già đem Đế Phất Y hồn phách một đao thứ chết, hắn liền có thể lập tức tiến vào đối phương trong cơ thể, vứt bỏ cái này thân xác, trở thành chân chính Đế Phất Y. Ánh đao như du long, nhanh chóng như sao băng, liền ở muốn đâm trúng Đế Phất Y khi lại bỗng nhiên giữa đường quải cong, bá, huyết hồng ánh đao nhập thể, chính chính đâm vào một người trái tim bên trong. Áo tím nhân thân tử run lên, không tin mà nhìn trước ngực xuyên ra tới một đoạn mũi đao, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Long Tư Dạ. Ngươi, Long Tư Dạ lòng bàn tay chuôi đao vừa chuyển, kia dao nhỏ ở kia áo tím người ngực cũng chuyển chuyển. Kia áo tím người chỉ hộp ra này một chữ, thân mình liền uể oải đi xuống. Cũng thẳng đến lúc này, bên cạnh hắn đứng Vân Thanh La mới thét chói tai ra tiếng, bị kia áo tím người huyết phun một đầu vẻ mặt. Mà ở đám kia lục bào người bên trong cũng có chân chính người tồn tại, những người này chính là những cái đó thổi sáo giả, chuyên môn thao túng những cái đó chết ngẫu nhiên công kích. Bởi vì áo tím người bị tập kích quá nhanh, những cái đó lục bào người căn bản không phản ứng lại đây. Thẳng đến áo tím người ngã xuống đi, bọn họ mới hiểu được lại đây. những người này lập tức liền tưởng thổi lên trong tay huyết sáo, chỉ là mới vừa giơ tay, bọn họ hoặc trước người hoặc phía sau, hoặc thân tả hoặc thân hữu, bỗng nhiên hiện lên các loại quang, vì thế những người này nắm cây sáo tay hoặc là cánh tay trực tiếp bay đi ra ngoài. Những người này kinh hãi, không tin mà nhìn đánh lén chính mình lục bào đồng bạn, bỗng nhiên phát hiện đánh lén bọn họ không phải chân chính lục bào chết ngẫu nhiên, bởi vì những người này đã đem trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới, lộ ra bộ mặt thật sự. Bọn họ không phải chết ngẫu nhiên, mà là thiên tụ đường hơn 10 vị tuyệt đỉnh cao thủ, cổ tàn mặc thình lình cũng ở trong đó. Sở hữu người thổi sáo đều bị chế trụ, một cái cũng không lọt lưới. Thủ lĩnh bị giết, người thổi sáo bị chế trụ, những cái đó chết ngẫu nhiên không có người tâm phúc, liền ở nơi đó ngây ngốc mà đứng. Mà ở những cái đó lục bào người bên trong lại có thật nhiều người tháo xuống trên mặt mặt nạ, bọn họ cũng đều là thiên tụ đường người thực hiển nhiên. Cái gọi là đi ra ngoài vây săn toàn bộ là giả, bất quá là lừa phía sau màn người phóng đại thú nhận tới đạn khói. Vân Thanh La sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nàng minh bạch nàng vẫn là mắc mưu, đây là đế phất y bẫy dập, toàn bộ là bẫy dập. Nàng trong lòng lạnh lẽo, chân mềm nhũn, quỳ xuống nàng đôi mắt nhìn đối diện đế phất y, môi run rẩy, tả thiên sư đại nhân, Thanh La là bị bắt, nguyên bản bắt lấy đế phất y kia hai cái lục bào người cũng đem mặt nạ hái xuống, cư nhiên một phong cùng một điện, bọn họ cùng nhau khom người hướng về đế phất y hành lễ, chủ thượng, thuộc hạ vô lễ. Đế phất y ngón tay ở trên người phất một cái, nguyên bản đầy người máu tươi nháy mắt biến mất vô tung, hắn tùy tay run rớt mấy cái huyết túi, làm trên người lại lần nữa thoải mái thanh tân đến giống như vừa mới càng quá oai. Hắn liếc Vân Thanh La liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo như nước, chỉ phân phó một câu, bắt lấy nàng. Đều có thiên tụ đường hình phạt đường trưởng lão tiến lên lấy chủ Vân Thanh La, Vân Thanh La cũng không dám phản kháng, một hồi đại nguy cơ cứ như vậy hóa thành vô hình. Nguyên bản nên là một hồi ác chiến, nhưng bởi vì một hồi mưu kế thêm bẫy dập, bắt giết đầu đảng tội ác, chế chủ đồng loa, đế phất y bên này cơ hồ là không đánh mà thắng, một binh một tốt đều không có tổn thương. Ngay cả bị đánh hạ thủy một vân cũng ở đế phất y phía sau lục bào người trung toát ra đầu tới. Thực hiển nhiên, hắn bị đánh hạ thủy sau, tự một chuyện trước dự bị tốt thủy đạo trung chạy thoát, sau đó cùng đồng bạn cùng nhau giả dạng thành lục bào người kia áo tím người. Lần này mang đến lục bào người ước chừng có hơn 1000, chính hắn nhất thời cũng đếm không hết. Này đó lục bào người lại là từng nhóm tiến vào, sau đó có hơn 10 người lục bào chết ngẫu nhiên bị tránh ở chỗ tối cổ tàn mặc chờ tuyệt đỉnh cao thủ bắt trụ, lại sau đó bị lột ý. Vì thế cổ tàn mặc bọn họ giảm mạo lục bào người cùng nhau vọt tiến vào. Bọn họ mỗi người công phu là tuyệt đỉnh cao, ở lục bào người chung chạy tơi chạy lui, thực mau liền đem xen lẫn trong chết ngẫu nhiên gian thổi sáo lục bào người tìm ra tới. Sau đó bất động thanh sắc mà tới gần Long Tư Già ra tay chính là cái ám hiệu. Long Tư Già ra tay chính là cái ám hiệu. Hắn vừa ra tay, cổ tàn mặc bọn họ cũng cơ hồ trong nháy mắt này ra tay. Cố Tích Cửu đứng ở Long Tư Già bên người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành công, trận này câu cá kế hoạch rốt cuộc hoàn mỹ hạ màn. Không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng liền đem này phía sau màn người dẫn ra tới. Không nghĩ tới Vân Thanh La to gan lớn mật dưỡng cực giống đế phất y con rối, không cần hỏi, thất tịch bồi Vân Thanh La đế phất y chính là cái này con rối, lại làm hại nàng xem đi rồi mắt kỳ quái. Theo đạo lý nói con rối liền tính tái giống như lại có thể giấu giếm được người đôi mắt, nhưng không nên có thể giấu giếm được đại trai khưu giác a. Lúc trước đại trai chính là người quá, chẳng lẽ này con rối trên người hơi thở cũng giống đế phất y? Nàng nhìn không được nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích áo tím người liếc mắt một cái, sau đó đi qua đi, giơ tay liền đi bóc kia áo tím người trên mặt mặt nạ. Nàng đảo muốn nhìn này mặt giống không giống nàng, ngón tay còn chưa đụng tới kia áo tím người mặt nạ, chợt nghe một tiếng uống, cẩn thận, triệt. Tiếp theo nàng vòng eo căng thẳng, bị người ôm hoành lược mà ra. Cùng lúc đó, kia nguyên bản không nhúc nhích áo tím người bỗng nhiên bá mà một tiếng thẳng nhảy dựng lên, song trưởng như đao, hướng bốn phía gió xoáy dường như vừa chuyển. sở mang tiếng gió giống như bén nhọn sáo âm ô ô vang lên, sở hữu lục bào chết ngẫu nhiên đều động. Mặt nà sau đôi mắt huyết hồng, hướng về mọi người manh phát. May mắn, cổ tàn mặc bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường, lại đều trước đó có chuẩn bị, ở đế phất y uống ra kia một tiếng, triệt, sau, bọn họ thân hình bạo khởi, sôi nổi bay lên bốn phía điện đỉnh. Những cái đó lục bào chết ngẫu nhiên muốn đuổi theo, nhưng bốn phía khách khách khách một trận động tĩnh, nguyên bản san bằng mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, hồng quang thoáng hiện, dung nham quay cuồng, mà ở những cái đó lục bào người đỉnh đầu cũng đồng thời xuất hiện một cái đại vong. Những cái đó lục bào người cùng với lục bào chết ngẫu nhiên động tác mau đã nhảy đi lên, rồi lại bị kia đại vong đè ép đi xuống, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình lăn nhập dung nham bên trong. Cố Tích Cửu đứng ở điện trên đỉnh, bên cạnh người ôm lấy nàng eo chính là đế phất y. Thực hiển nhiên, vừa rồi ôm nàng kịp thời lui lại chính là hắn. Long Tư Gia động tác hơi chậm một chút, nhưng cũng theo sát đế phất y dừng ở này đại điện trên đỉnh. Hắn nhìn thoáng qua khẩn ôm lấy Cố Tích Cửu vòng eo đế phất y, tiến lên một bước, Tích Cửu, lại đây. Cố Tích Cửu giờ phút này chính xem phía dưới những cái đó quay cuồng hướng dung nham trung lục bào người, đôi mắt còn ở tìm tòi kia áo tím người bóng dáng. Nghe được Long Tư Gia kêu gọi, nàng nhất thời không phản ứng lại đây, cho nên chỉ là nhìn hắn liếc mắt một cái, thuận miệng một câu, ta ở chỗ này xem liền hảo. Long Tư Gia, Cố Tích Cửu mấy ngày nay vẫn luôn cùng đế phất y tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, lại vì mê hoặc màn này sau người cố ý cùng đế phất y diễn kịch, thường thường cùng hắn ấp ấp ôm ôm, thế nhưng đáng xấu hổ mà thói quen, cho nên giờ phút này nàng bị đế phất y ôm eo nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Nàng cảm thấy nàng chạm vị trí này tốt nhất, vừa lúc có thể vô góc chết mà xem phía dưới sở hữu cảnh tượng. Tích Cửu, Long Tư Gia lại kêu nàng một tiếng, nhìn không được nhắc nhở một câu, trận này diễn đã diễn xong rồi, ngươi không cần. Cố Tích Cửu rốt cuộc tỉnh quá vị tới, đúng vậy, trận này diễn đã diễn xong rồi, kia nàng liền không cần thiết lại cùng đế phất y thân cận đáng chết, nàng thói quen thành tự nhiên. Nàng bất động thanh sắc mà đẩy ra đế phất y tay, cười cười, vừa rồi đa tạ tả thiên sư đại nhân viện thủ. Lại nước chảy dường như triệt thoái phía sau vài bước, thối lui đến Long Tư Gia bên người. Đế phất y nhìn nàng một lát, không nói nữa. Phía dưới trận pháp đã hoàn toàn phát động, những cái đó lục bào chết ngẫu nhiên muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể lăn nhập dung nham bên trong, nháy mắt hóa thành khí thể biến mất. Này trận pháp có một nửa vẫn là Cố Tích Cửu công lao, thí dụ như kia mặt đất vỡ ra chính là nàng dùng địa lôi oanh khai, kia mặt đất là từng khối sụp đổ. Vừa rồi mọi người rời đi khi cũng không có đem Vân Thanh La dẫn tới, giờ phút này nàng ở dưới chật vật mà thét chói tai, chật vật mà buôn đào. Cổ Tàn Mặc còn nhớ thương nàng thiên bẩm đệ tử thân Phật, nhìn không được nhìn về phía đế phất y, tả thiên sư đại nhân, hay không cứu nàng đi lên. Nàng tốt xấu là thiên bẩm đệ tử, không thể chết được. Đế phất y bất động thanh sắc, không cần cứu, đây là nàng tự tìm. Nhưng nàng là thiên bẩm đệ tử, thiên bẩm đệ tử cũng không phải làm ác miễn tử kim bài, một khi phạm phải ngập trời đại sai, làm theo sẽ đã chịu trừng phạt. Đế phất y thanh âm càng thêm đạm, là. Cổ Tàn Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt, nguyên lai thiên bẩm đệ tử cũng là muốn tuân thủ thế gian này quy tắc, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Cô Tích Cửu ở bên cạnh nghe nhìn một nhẫn không nghẹn lại, ta nghe thánh tôn nói thiên bẩm đệ tử không thể chết được, thánh tôn nếu trách tội xuống dưới làm sao bây giờ? Đế phất y chỉ nói một câu, bổn tòa chịu trách nhiệm. Vì thế không ai nói chuyện, mọi người nhìn Vân Thanh La trốn không thể trốn, ở tiếng thét chói tai chung rốt cuộc lăn nhập kia dung nham bên trong, không thấy bóng dáng. Ở sắp sửa lăn xuống dung nham kia một khắc, nàng một đôi con ngươi bỗng nhiên hướng đế phất y vọng qua đi. Đế phất y, ta còn sẽ trở về tìm ngươi. Câu nói kế tiếp nàng không lại nói ra tới, liền đi vào dung nham chúng. Mọi người, Vân Thanh La cuối cùng một câu thê lương vô cùng, giống như lệ quỷ độc chú. Tuy rằng là ở chung quanh hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi chung như cũ rõ ràng nhưng hỏi. Mọi người lặng lẽ nhìn mắt đế phất y, vị này tả thiên sư cũng không có mặt khác biểu tình, thần sắc trước sau nhàn nhạt. Tại đây đại lục thích đế phất y nữ tử không ít, vì hắn các loại xuân tâm manh động cũng có không ít, nhưng giống Vân Thanh La như vậy si cuồng cố chấp lại chỉ này một nhà không còn chi nhánh. Mọi người lại đem ánh mắt chuyển rời đến Cố Tích Cửu trên người. Gần đây nàng cùng Tả Thiên Sư đại nhân cùng tiến cùng ra, các loại giải cẩu lương tú ân ái, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Bởi vì này ra diễn liên lụy sự quá nhiều, cho nên biết nàng là cùng đế phất y diễn kịch người cực nhỏ, cũng liền ba vị đương sự biết, ngay cả Cổ Tàn Mặc đều bị chẳng hay biết gì. Cho nên Vân Thanh La hô lên kia một câu sau, mọi người xem xong đế phất y sau, cầm lòng không đậu liền đi coi chừng Tích Cửu, muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì. Kết quả phát hiện nàng đứng ở Long Tư Già bên người, hai người ai rất gần, đang ở nơi đó thảo luận cái gì. Kia áo tím con rối đâu? Cô Tích Cửu còn nhớ thương nó, cũng lăn đi vào. Long Tư Già đôi mắt cũng là thực tiêm. Cô Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới hắn vừa rồi cư nhiên không chết thấu, còn có thể nhảy dựng lên chỉ huy chết cương hắn kia đao không phải Chu Tiên đao sao? Như thế nào bị thọc trái tim còn có thể bất tử? Long Tư Già kỳ thật cũng nghi hoặc, nhưng hắn xác thật không biết là vì cái gì. Ngừng lại một chút nói, có lẽ bởi vì hắn là con rối. Con rối nguyên bản chính là vật chết, chỉ là bị người này khống chế. Có chút con rối là không sợ chém, cũng không biết đau. Cố Tích Cửu ngưng mi, nhưng kia đao là Chu Tiên đao, không phải nói chuyên môn chém hồn phách sao? Chẳng lẽ kia đao là cái giả mạo ngụy kém? Long Tư Giả lắc đầu, đao là thật sự, xác thật có thể chu sát tiên giả hồn phách, cho nên ta vừa rồi một đao đâm vào sau, liền thứ đã chết hồn phách của hắn. Đến nỗi hắn như cũ có thể nhảy dựng lên thao túng những người đó, có lẽ là Vân Thanh La việc làm, kia dù sao cũng là nàng. Con rối, lý nên chịu nàng thao tác. Cố Tích Cửu nói, không đơn giản như vậy. Vân Thanh La là con rối sư không giả, nhưng những cái đó lục bào chết ngẫu nhiên rõ ràng không phải nàng thao tác. Vừa rồi kia áo tím con rối nhảy dựng lên khi là trực tiếp thao túng chết ngẫu nhiên. Hồn phách của hắn hẳn là còn chưa có chết. Long Tư Già gật đầu, nhìn nàng ánh mắt ôn nhu. Tích Cửu, ngươi phân tích đối, hắn xuống phía dưới nhìn thoáng qua. Bất quá hắn lăn nhập kia dung nham bên trong, kia dung nham chính là hỗn có phù chú, hồn phách của hắn hẳn là cũng tứ tán. Cố Tích Cửu không nói chuyện nữa, nàng tổng cảm giác không đơn giản như vậy, bất quá cũng may đem đế phất y theo như lời phía sau màn độc thủ bắt được tới, bọn họ cũng coi như là đại công cáo thành. Nàng lại nhìn phía dưới, giờ phút này những cái đó lục bào chết ngẫu nhiên đã toàn bộ lăn nhập kia dung nham bên trong, không còn nhìn thấy bóng dáng. Này đó chết ngẫu nhiên rốt cuộc là từ đâu ra? Phía sau màn người thật là cổ đại sư sao? Hắn hay không thật sự đã hồn phi phách tán? Không nghĩ tới hắn cũng xuyên qua lại đây, còn có lớn như vậy dạ tâm. Cố Tích Cửu ở kiếp trước cũng nhìn không ít nam tần xuyên qua tiểu thuyết, nam nhân quyền cao, những cái đó xuyên qua nam chủ nhân công đều thích ở dị thế giới chinh chiến thiên hạ, cuối cùng trở thành thế giới kia vương giả thống trị giả. Càng có cực giả những cái đó lại đây nam chủ nhân công có thể các tinh cầu xuyên qua, cuối cùng thống nhất toàn bộ hệ ngân hà, hậu cung mỹ nữ như mây, thủ hạ huynh đệ so ngôi sao còn nhiều. Xem ra vị kia cổ đại sư đem chính hắn trở thành xuyên qua nam chủ nhân đưa ra giải quyết chung, cho nên muốn thay thế được Tả Thiên Sư đế phất y. Nói không chừng còn tưởng thay thế được thánh tôn, chỉ tiếc hắn sai đánh giá cổ nhân trí tuệ, đặc biệt sai đánh giá vị này biến thái Tả Thiên Sư trí tuệ, kết quả bị hắn tính kế cái hoàn toàn. Người này nếu có thể tùy ý bám vào người ở người ngẫu nhiên trên người, nói vậy cũng có thể bám vào người ở những người khác trên người, hắn thật như vậy dễ dàng chết sao? Tả Thiên Sư đại nhân, này đó chết ngẫu nhiên là người nào? Ngài nhưng đã nhìn ra? Cổ Tàn Mặc nhìn không được dò hỏi đế phất y. Đế phất y nhàn nhạt nói, hẳn là phi tinh quốc bị đổ chấn khi những cái đó tử nạn thợ săn. Cổ Tàn Mặc ngẩn ra, nhíu mày, này đó chết ngẫu nhiên cư nhiên là bình thường bá tánh sao? Bình thường bá tánh cũng có thể luyện chế ra như vậy cường đại chết ngẫu nhiên, xem ra này tà thuật quả nhiên lợi hại. may mắn kia cầm đầu người đã chết, bằng không chỉ sợ hắn sẽ lợi dụng này đó chết ngẫu nhiên tại đây đại lục nhất lên huyết vũ tinh phong, vậy đại đại không ổn. Đế Phất Y không nói chuyện, Cổ Tàn Mặc lại nói, Tả Thiên Sư đại nhân, này đó chết ngẫu nhiên nếu đều là bình thường bá tánh, kia cũng thực vô tội, muốn hay không siêu độ một chút. Đế Phất Y rốt cuộc nhìn về phía Long Tư Giả, Long Tông Chủ nói như thế nào? Long Tư Giả cười khổ nói, chết ngẫu nhiên là không có hồn phách, vô pháp siêu độ. Đế Phất Y bỗng nhiên nở nụ cười, hắn này cười có chút không thể hiểu được. Long Tư Giả bị hắn cười phát mao, các hạ cười cái gì? Đế Phất Y nói, ngươi thật khi bọn hắn là chết ngẫu nhiên à? Long Tư Giả cứng lại, không phải chết ngẫu nhiên là cái gì? Đế Phất Y xuống phía dưới nhìn thoáng qua, phía dưới kỳ thật là cái đại cơ quan trật, hiện tại những cái đó lục bào người đã một cái không rơi mà lăn tiến dung nham hóa hóa khí yến, những cái đó cơ quan liền tự động bắt đầu phục hồi như cũ, dung nham tại hạ trầm, bùn đất ở quay cuồng, sau đó thảm cỏ liền một lần nữa bao trùm lại đây, phía dưới đã khôi phục bình thường, lại là tiểu đình nước chảy, thảo trường oanh phi. Ai có thể nghĩ đến đây đã từng có một hồi đại chiến? Ai có thể nghĩ vậy phía dưới vừa mới mai táng ngàn người? Đi xuống dứt lời, này mặt trên gió mát, bổn tòa có chút lánh. Đế Phất Y duỗi cái lười eo. Hảo, vậy đi xuống nói. Long Tư Giả cầm Cô Tích Cửu tay trước tiên một bước một túng mà xuống. Cô Tích Cửu hôm nay ăn mặc một kiện vàng nhạt áo, bay múa không trung khi giống như một con nhẹ nhàng con bướm, mà Long Tư Giả quần áo to rộng, áo bào trắng bay múa giống như cao thiên lưu vân, hai người sóng vai phi hạ khi đảo cũng thực mỹ cảm. Thiên Tụ Đường mọi người, liền tính trì độn như Cổ Tàn Mặc, cũng cảm giác này phong cách không quá đúng, hắn nhìn không được nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y cư nhiên như cũ là mỉm cười, hắn thế nhưng nghiêng người nằm ở một phong vì hắn dự bị một chương giường nệm thượng, chỉ phân phó một câu, nâng bổn tòa đi xuống. Vì thế, một phong chờ bốn người liền nâng hắn phi đi xuống, mọi người tự nhiên cũng sôi nổi thả người mà xuống. Cô Tích Cửu kỳ thật không nghĩ tới Long Tư Giả sẽ trực tiếp nắm tay nàng sóng vai phi hạ, hắn động tác quá nhanh, chờ nàng phản ứng lại đây người đương thời đã tới rồi giữa không trung. Nàng bình sinh không mừng cùng người khác thường xuyên tứ chi tiếp xúc, liền tính năm đó cùng Long Tích dạo quanh, cũng cơ bản đều là sóng vai mà đi, thảo luận một chút sự tình, cũng không có thường xuyên dắt tay thói quen. Cho nên nàng lần này theo bản năng liền tưởng rút về tới, nhưng Long Tư Giả đem tay nàng nắm gắt gao, nàng nhất thời triệt không ra, hơi một trì hoãn, người đã bay đến trên mặt đất. Bay đến trên mặt đất sau, Long Tư Giả cũng không buông tay, Cô Tích Cửu bị hắn nắm có chút đau, nhìn không được nhíu mày, trước mặt người khác nếu ngạnh trừ, đại khái sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt lại đây. Cho nên nàng giơ tay, muốn dùng liêu một chút tóc động tác bắt tay thu hồi tới. Nhưng Long Tư Giả lại đem nàng lôi kéo, nhẹ nhàng kéo gần lại hai bước, sau đó giơ tay vì nàng đem một sợi tóc rối đừng tới rồi nhĩ sau. Này động tác mềm nhẹ mà hữu lực, trừ phi Cô Tích Cửu xé rách mặt cùng hắn đánh nhau, bằng không mơ tưởng đem chính mình tay từ đối phương nắm giữ chung rút ra. Hắn chỉ gian tựa tràn ngập thanh hương, đôi mắt nhìn nàng, truyền âm, Tích Cửu, hiện tại phía sau màn người đã trừ, chúng ta trận này diễn cũng nên rơi xuống màn tre. Lúc trước đại gia đối chúng ta ba người sự có điều hiểu lầm, không bằng hiện tại nói khai. Đây chính là tốt nhất cơ hội. Cô Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, nàng còn chưa nói cái gì, Long Tư Giả đã đối với nhảy xuống đại gia đã mở miệng, chứ vị, lúc trước vì dẫn ra phía sau màn người, bổn tòa cùng Tích Cửu Tả Thiên Sư cùng nhau đính hạ này kế sách. Lúc trước Tích Cửu cùng Tả Thiên Sư ở bên nhau bất quá là diễn kịch cấp màn này hậu nhân xem, mà bổn tòa thất ý tự nhiên cũng là ở diễn kịch. Trên thực tế bổn tòa cùng Tích Cửu sớm đã ý hợp tâm đầu, ưng thuận uyên minh, bởi vì sự tình quan trọng đại, sợ tiết lộ tin tức, cho nên đem mọi người đều giấu giếm được. Xin lỗi, làm đại gia hiểu lầm Tích Cửu cùng Tả Thiên Sư quan hệ, Long Mộ tại đây hướng đại gia tạ lỗi. Vì biểu xin lỗi, Long Mộ nguyện khai mấy lò đan tương tặng. Hắn thanh âm trong sáng, sạch sẽ, như gió nhẹ đưa, cũng truyền tới ở đây mỗi người lỗ tai. Mọi người ở ngây người ngẩn ngơ sau, như ở trong mộng mới tỉnh. Ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Cố Tích Cửu, đương nhiên cũng có người nhìn về phía vừa mới rơi xuống đất nằm nghiêng ở nơi đó Tả Thiên Sư. Tả Thiên Sư cũng không có nói lời nói, hắn mang mặt nạ, người khác cũng vô pháp nhìn ra hắn biểu tình như thế nào. Cố Tích Cửu sắc mặt hơi hơi tái nhợt, ngày đó Long Tư gia chọn phá nàng cùng Đế Phất Y trao đổi thân thể sự, một đêm kia ba người cũng hàn huyên rất nhiều, tự nhiên cũng cho tới phía sau màn người sự. Long Tư gia xung phong nhận việc làm cái này tình trường thất ý gián điệp, lấy dẫn phía sau màn người ra tới, bởi vì ngay lúc đó tình huống quá phù hợp loại này giả thiết, hắn làm như vậy xem như thuận thế mà làm, cho nên mới có mặt sau này hết thảy. Bởi vì là thuận thế mà làm, Cố Tích Cửu lúc ấy còn ở Đế Phất Y trong thân thể, nàng tự nhiên sẽ không đưa ra phản đối ý kiến, mà Đế Phất Y lại chỉ nói một câu nói, bổn tòa đối nàng phi diễn kịch, Long Tông chủ đảo không cần làm này khổ tình nhân vật. Long Tư giả lúc ấy cũng cười, Long Mỗ làm này nhân vật đảo không phải vì các hạ, mà là vì Tích Cửu, vì toàn bộ thiên hạ. Người này ra tâm bừng bừng, sau lưng tất có thế lực chống lưng, hắn lần này đối phó chính là ngươi. Như làm hắn thành công, lần sau đối phó nên là chúng ta. Thiên bẩm đệ tử lý nên đồng khí liên chi, hỗ trợ lẫn nhau, chuyện này ta không biết liền bãi. Nếu đã biết tự nhiên nội dung quan trọng không dung từ giúp đỡ một phen. Một phen nói gióng giạc hùng hồn, làm Cố Tích Cửu cũng vì hắn cảm động. Cố Tích Cửu nguyên bản liền bởi vì đổi thể việc không có kịp thời báo cho hắn, trong lòng đối hắn có điều áy náy. Nếu hắn nói ra cái này phương án, nàng tự nhiên là tán thành. Vì thế này kế sách tự nhiên liền đính xuống dưới. Hiện tại phía sau màn người đã câu ra tới, tính cả hắn thuộc hạ hắn con rối xem như một lưới bắt hết, cho nên này kế sách xem như thực thành công. Hiện tại Long Tư già ở chỗ này làm rõ cũng không ổn, cũng coi như là cho nàng cùng Tả Thiên Sư chi gian thân cận quan hệ có một cái quang minh chính đại giải thích. Đương nhiên, hắn lời này tự nhiên cũng tương đương đem này đoạn quan hệ mạnh mẽ hòa thượng câu điểm. Cố Tích Cửu cũng biết giờ phút này Long Tư già nói ra là tốt nhất thời cơ, nàng cũng không lý do ngăn trở, đương nhiên nàng cũng không thể phản bác. Rốt cuộc nàng ở chưa đổi thể trước đã cùng Long Tư gia cơ bản xác định quan hệ, chính mình cũng ôm thử xem thái độ cùng hắn ở chung. Tuy rằng cái gì cũng không có làm, nhưng cũng xem như nửa cái người yêu quan hệ. Bởi vì sau lại đổi thể sự kiện mới làm nàng một lần nữa cùng Đế Phất Y liên lụy không rõ, mà Long Tư gia lúc này giải thích vừa lúc giúp nàng giải mọi người trước đó vài ngày cảm thấy nàng sớm ba chiều bốn vây. Hiện tại nàng cùng Đế Phất Y cũng đã xem như ai về chỗ người nấy, một tuồng kịch cũng diễn xong rồi, lý nên từng người trở về từng người quỹ đạo. Long Tư già làm không sai, chính là nàng trong lòng không quá thoải mái. Ở đây người Trung Lam ngoại hồ trước nhảy ra, tiểu nha đầu cười tủm tỉm, Tích Cửu, nguyên lai là như thế này a, trước đó vài ngày ta hiểu lầm ngươi. Thiên Linh Vũ cũng chạy tới, Tích Cửu, nguyên lai các ngươi đây là làm một tuồng kịch, ha ha, ngươi diễn thật giống. Cố Tích Cửu, nàng cưỡng chế trong lòng kia trong nháy mắt hỗn loạn, cười cười, cũng may trận này trình diễn xong rồi. Tích Cửu may mắn có thể được Tả Thiên Sư cùng Long Tông chủ lọt mắt xanh diễn trận này diễn. Hảo, ta cũng mệt mỏi, đi về trước. Quay người lại thuấn di mà đi. Long Tư già, hắn trong lòng hơi hơi trầm xuống, Tích Cửu là trách hắn lần này tự tiện làm chủ sao? Nhưng không bằng này không đủ để chặt đứt này đây rồi, hắn không nghĩ mất đi nàng, cho nên chỉ có thể ở chỗ này nhân cơ hội chặt đứt nàng cùng Đế Phất Y chi gian hết thảy, đây là tốt nhất thời cơ không phải sao? Hắn nhìn không được nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, Đế Phất Y lại chỉ là lười nhác nói một câu, bổn tòa chưa bao giờ diễn kịch. Sau đó liền sai người, đi đi, bổn tòa cũng mệt mỏi. Hắn môn hà bốn sử tự nhiên đáp ứng sảng khoái, một trận gió dường như nâng Đế Phất Y giường nệm đi. Long Tư già hơi rũ con ngươi, hắn nguy cơ cảm bắt đầu bạo lều ngã. Cố Tích Cửu sinh hoạt lại khôi phục bình thường, nàng cũng dọn ly Đế Phất Y cái kia đình viện. Nàng đồ vật không nhiều lắm, cơ bản đều đặt ở trong túi trữ vật, cho nên cái gọi là dọn ly chính là không hề đi hắn kia đình viện. Buổi tối nghỉ ngơi hồi chính mình sân. bởi vì nàng đã là Tử Vân Ban học sinh, cho nên nàng cũng phân tới rồi một chàng độc viện. Này độc viện tự nhiên so ra kém Đế Phất Y kia đình viện xa hoa thượng cấp bậc, nhưng tốt xấu là nàng độc lập sân, nàng có thể chính mình thiết kế. Mà Thiên Tụ Đường vì rèn luyện học sinh các phương diện năng lực, phân cho học sinh độc viện bên trong chỉ có cơ bản nhất đồ vật, rất có chút giống hiện đại đóng gói đơn giản phòng, có thể ở lại người, phàm là có điểm ý tưởng đều sẽ một lần nữa thiết kế trang hoàng một phen. Ấn Thiên Tụ Đường quy định, chỉ cần này đó đệ tử độc viện vẻ ngoài bảo trì nhất trí, nội bộ trang hoàng tùy tiện bọn họ lăn lộn, rốt cuộc như vô tình ngoại, muốn trú 8-9 năm sân. Cho nên này đó bọn học sinh tại đây phương diện vẫn là thực bỏ được hà khổ công, cơ bản đều là dựa theo chính mình thích quy tắc tới. Thí dụ như Yến Trần sân đơn giản đại khí, Thiên Linh Vũ nguyên bản chính là phú quý gia thiếu gia, hắn tính thích xa hoa, cho nên hắn trong phòng trang hoàng thực hoa lệ. Cố Tích Cửu ở hắn tha thiết tương thỉnh dưới cũng từng đến hắn đã trang hoàng tốt trong viện dạo qua một vòng. Thiên Linh Vũ đầy mặt hy vọng mà chờ nàng một câu đánh giá. Cố Tích Cửu không đánh giá hắn phòng, nhưng thật ra đánh giá một chút hắn người này. Linh Vũ, ngươi như thế nào giống địa chủ gia ngốc nhi tử dường như? Thiên Linh Vũ, Cố Tích Cửu vỗ vỗ vai hắn, tiểu tử, ngươi hiện tại cái đầu còn không có trường đủ, ngươi trong phòng này như vậy quang hoa lấp lánh, dễ dàng hình thành quang hại, giấc ngủ chất lượng không tốt, sẽ ảnh hưởng ngươi trường cái. Thiên Linh Vũ đối nàng theo như lời nói cái hiểu cái không, bất quá xem nàng biểu tình nhìn sau một lúc lâu, hắn vẫn là thực cảm động. Tích Cửu, ngươi rốt cuộc lại khôi phục đã từng Tích Cửu. Ngươi không biết ngươi những ngày ấy một mặt trang bức nhiều đả thương người, ta còn tưởng rằng ngươi không đem ta đương bằng hữu. Lam Ngoại Hồ thích ấm áp sắc điệu, nhưng nàng chính mình sẽ không trang hoàng, cho nên Yến Trần vẫn luôn giúp đỡ nàng thiết kế, cuối cùng thiết kế ra một cái phong cách thực ấm rất ít nữ khuê phòng, làm tiểu hồ ly hết sức thỏa mãn. Đương nhiên trang hoàng vẫn là thực phí tiền, nơi này hao phí chính là linh thạch, Lam Ngoại Hồ không có tiền, mà Yến Trần bởi vì bị đại trai cấp hố một đốn, cũng ở vào không có tiền bên cạnh. Nhưng hắn không nghĩ làm tiểu hồ ly hoa quá khó coi, cho nên hắn hướng Cố Tích Cửu đi vay tiền. Hắn cho rằng lại sẽ bị Cố Tích Cửu cái này tiểu chư bái bì hố một đốn, yêu cầu ký kết cái gì nhục nước mất chủ quyền điều ước gì đó. Không nghĩ tới lần này Cố Tích Cửu rất hào phóng, nàng điều kiện gì cũng không giảng, trực tiếp liền cho hắn 2000 linh thạch, liền lợi tức đều không có, còn làm hắn chậm rãi còn, nàng không vội. Nàng khó được như thế hào phóng, Yến Trần có chút buồn bực, đặc biệt là nhìn đến Cố Tích Cửu kia rõ ràng cái gì cũng không trang hoàng, khó coi đến không thể càng khó coi oa liền càng buồn bực. Hắn cho rằng Cố Tích Cửu cũng không hiểu đình viện thiết kế, nhất thời lương tâm phát hiện hỏi nàng một câu, muốn hay không Yến Mỗ giúp ngươi thiết kế một chút. Yến Mỗ không có tới Thiên Tụ Đường trước đã từng cùng một vị lâm viên thiết kế sư học quá, ngươi nghĩ muốn cái gì phong cách liền có thể thiết kế ra cái gì phong cách, nhưng thật ra khó được Yến Trần như vậy nhiệt tình. Vì thế Cố Tích Cửu liền nói ra chính mình yêu cầu, ta thích giao chỉ tiên cung phong cách, san hô vì thụ, bích ngọc vì ngói, đổi mồi làm giường, dạ minh châu làm đèn ngô, nghe nói qua Đông Hải Long Cung sao? Ngươi có thể chiếu cái loại này phong cách cho ta thiết kế một loại, ta có thể cho ngươi 2000 linh thạch nhậm ngươi lăn lộn. Yến Trần khuôn mặt tuấn tú thanh một lát, nàng nói cái loại này phong cách đừng nói 2000 linh thạch, liền tính 20000 linh thạch cũng không đủ. Hắn thành tâm nói cho nàng, ngươi vẫn là chủ này ổ chó bãi. Sau đó hắn xoay người chạy như bay. Cố Tích Cửu nhìn nhìn chính mình sân, là bắt đầu nguyên sinh thái, gia cụ còn xem như đầy đủ hết, có thể ở lại người. Như vô tình ngoại, nàng muốn tại đây trong viện chủ 8-9 năm, theo đạo lý nói hẳn là hảo hảo dọn dẹp một chút, nhưng nàng nhất thời có chút lười nhác, mất đi phương diện này hứng thú. Tính, phòng ở là dùng để trụ, không phải dùng để tô điểm, nàng liền không lăn lộn nó. Về sau có tâm tình lại lăn lộn, nàng hiện tại trừ bỏ học tập hứng thú nồng hậu ở ngoài, mặt khác cũng chưa nhiều ít hứng thú. Nàng chợt chuyển đến nơi này thời điểm, Long Tư già đã từng đã tới một lần, hắn hứng thú bừng bừng mà cũng tưởng giúp nàng quy hoạch một phen, nhưng hắn tuy rằng là cái thiên tài, phương diện này tế bào thật sự không phát đạt, chính hắn sân còn giống tuyết động dường như, có thể trông cậy vào hắn thiết kế ra cái gì hảo phong cách tới. Hắn ở kiếp trước sở trù hoa trang hoàng vẫn là Cố Tích Cửu giúp hắn thiết kế, hắn thật sự không phương diện này thiên phú. Cố Tích Cửu nếu hiện tại không có hứng thú, hắn cũng không thể cho nàng tùy ý thiết kế, cho nên cũng chỉ đến làm thôi. Lại nói Cố Tích Cửu nơi này nguyên sinh thái bàn ghế giường đệm gì đó tuy rằng rất đại chúng hóa, nhưng vẫn là thực thoải mái, cũng không nóng nảy đổi. Đến nỗi đế phất y, người này nhưng thật ra phương diện này thiên tài, nhưng hắn một lần cũng không có tới quá. Từ lần đó, diễn kịch, kịch hạ màn sau, hắn cùng Cố Tích Cửu liền cơ hồ lại vô giao thoa. Hắn như cũ ở tại thiên tụ đường, mỗi cách ba ngày thượng một lần khóa. Người này nhưng thật ra cái hảo đạo sư, sở giảng nội dung thú vị sinh động, thâm nhập thiền suất, bọn học sinh thập phần nguyện ý thượng hắn khóa. Hắn thượng mỗi đường khóa đều là chật ních, mỗi phùng hắn đi học thời điểm có rất nhiều mặt khác ban học sinh tới cỏ khóa, đừng nói trong phòng học, ngay cả phòng học ngoại cửa sổ hạ đều có bàng thính hắn đi học cũng sẽ vấn đề học sinh, bị hắn vấn đề đến học sinh đều thực kích động, chỉ cần sẽ trả lời dị thường vang dội, nếu sẽ không tắc sẽ đỏ mặt tía tai. Cũng may hắn người này ngày thường tuy rằng độc miệng, đi học thời điểm vẫn là thực ôn hòa, liền toán học sinh trả lời không lên hắn cũng sẽ không phê bình, đuổi kịp hắn tâm tình tốt thời điểm còn sẽ cổ vũ vài câu, làm những cái đó học sinh cảm động lệ nóng doanh trọng. Có lẽ là vì tị hiểm, cũng hoặc là hắn là thật sự buông tay, hắn thượng nhiều như vậy đường khóa cơ hồ đem trong ban học sinh vấn đề một cái biến lại trước nay không đề cập tới hỏi Cố Tích Cửu, hai người một câu hỗ động cũng chưa từng có. Phàm là đạo sư đều thích đệ tử tốt, đây là vô luận đến thời đại nào đều không thể bàn cãi chân lý, cho nên đế phất y vấn đề thời điểm cũng là vấn đề đệ tử tốt thời điểm nhiều. Cố Tích Cửu linh lực tuy rằng tương đối so thấp, nhưng nàng ngộ tính cường, lĩnh hội lực cao, tiến đến đi học đạo sư nhóm cơ hồ không có không thích nàng, đại gia cũng ái vấn đề nàng, nàng mỗi lần trả lời chẳng những chính xác hơn nữa thông thấu, suy một ra ba, có đôi khi liền đạo sư cũng chưa nghĩ đến giải đề đáp án nàng cũng có thể làm ra tới. Long Tư Dạ là hai ngày thượng một đường khóa, hắn cũng là một vị cực ưu tú đạo sư, sở giảng nội dung cũng rất được bọn học sinh khen ngợi, hắn không quá vấn đề học sinh, nhưng mỗi lần vấn đề tất nhiên sẽ vấn đề Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu là hiếu thắng tính tình, phải làm liền làm tốt nhất, cho nên nàng soạn bài thời điểm cũng thiên hướng Long Tư Dạ chế dược luyện đan khóa, miễn cho đến lúc đó đáp không được mất mặt. Đến nỗi đế phất y cương quyết thuật khóa, Cố Tích Cửu trước mấy khóa còn hảo hảo soạn bài tới, sau lại thấy hắn cũng không vấn đề chính mình, nàng cũng liền không hề hảo hảo chuẩn bị, lớp học bút ký làm chung chung. Đương nhiên, nàng đi học vẫn là thực nghiêm túc nghe giảng, nên nắm giữ tri thức nàng cũng nắm giữ thực vững chắc. Tử vân nhất ban học sinh đều là tinh anh hài tử, tùy tiện sách một vị ra tới kia đều là thiên tài thiếu niên, giống nhau thiên tài đều thực lá gan đại, dám nghĩ dám làm. Liền tính là nữ hài tử cũng là dứt khoát hiên ngang nhiều. Trong đó lại lấy kia đối song bảo thai huynh muội Nhạc Tím hạnh nhất xông ra. Này thiếu nữ cực đoan thông minh, tư chất ngày đó chỉ ở sau Vân Thanh La. Nàng mắt cao hơn đỉnh, cùng lớp đồng học nhiều như vậy ưu tú nam hải nàng một cái cũng chưa nhìn thượng. Cô đơn thích đế phất y, nhưng ban đầu ngại với đế phất y cùng Cố Tích Cửu mỗi ngày nị ở bên nhau cùng với Vân Thanh La mặt mũi, nàng liền đem này phân tâm tư yên tâm không biểu hiện ra ngoài. Sau lại biết đế phất y cùng Cố Tích Cửu như vậy bất quá là hợp tác sướng một hồi song hoàng, nàng lại động tâm. Ở màn này diễn ngày hôm sau, nàng liền tìm đến Cố Tích Cửu trực tiếp hỏi, ngươi cùng Tả Thiên Sư đại nhân lúc trước thật là diễn kịch? Cố Tích Cửu còn chưa trả lời, bên cạnh Lam Ngoại Hồ liền thay thế nàng trả lời, đúng vậy, là Tích Cửu thiệt tình thích chính là Long Tông Chủ, cùng Tả Thiên Sư chính là một tuồng kịch, ngày ấy liền nói khai. Nhạc Tím hạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, một khi đã như vậy, Tích Cửu, ta muốn truy Tả Thiên Sư đại nhân. Lam Ngoại Hồ mở to hai mắt, ngươi truy Tả Thiên Sư đại nhân? Tả Thiên Sư đại nhân rất khó truy, còn không có người đuổi theo quá hắn. Nhạc Tím Hạnh cười nói, vô luận đuổi theo đuổi không kịp ta đều phải thử một lần, không thử như thế nào biết. Vì thế, Nhạc Tím Hạnh từ kia một ngày bắt đầu liền triển khai theo đuổi Tả Thiên Sư hình thức. Tả Thiên Sư khóa chưa bao giờ thiếu, tích cực trả lời vấn đề, hơn nữa mỗi lần trả lời vấn đề khi đều có thể suy một ra ba. Thường xuyên qua lại, Đế Phất Y cũng thường thường vấn đề nàng, nàng thành toàn ban bị Tả Thiên Sư vấn đề nhiều nhất nữ sinh. Nàng cũng chế tạo các loại ngẫu nhiên gặp được, thí dụ như đi ngang qua Đế Phất Y viện môn trước, thí dụ như Đế Phất Y thích ở mỗ rừng phong chơi cờ. Nàng cờ nghệ cũng thực không tồi, xung phong nhận việc đi cùng Đế Phất Y đánh cờ. Đế Phất Y đại khái một người chơi cờ cũng buồn, cho nên nàng tới cùng hắn đánh cờ hắn đảo cũng không cự tuyệt. Nhạc Tím Hạnh hẳn là học quá trà đạo, pha một tay hảo công phu trà. Đánh cờ thời điểm nàng cũng sẽ hướng hắn đề thượng một ly chính mình phao trà. Tuy rằng Đế Phất Y người này có thói ở sạch, chưa bao giờ uống người khác đồ vật, nhưng nàng cũng làm không biết mệt. Đế Phất Y cờ nghệ quá cao, Nhạc Tím Hạnh ở bên ngoài cùng người chơi cờ khi cũng coi như cao thủ, nhưng ở trước mặt hắn thường thường bị hắn giết phiến giáp không lưu, mặt xám mày cho. Nhưng nàng rất có càng cản càng hăng tinh thần, liền tính là thua cũng muốn cùng hắn đánh cờ. Cô Tích Cửu có thứ cùng Lam Ngoại Hồ ngẫu nhiên trải qua nơi đó, chính nhìn đến Đế Phất Y hòa thuận vui vẻ Tím Hạnh đánh cờ. Nhạc Tím Hạnh vừa mới thua một ván, khuôn mặt nhỏ cấp đỏ bừng, hãn đều xuống dưới, mồ hôi tích ở bàn cờ thượng. Đế Phất Y tùy tay ném quá một cái lụa trắng khăn, nói ra nói thực ngắn gọn, lau. Vì thế Nhạc Tím Hạnh liền hai mắt sáng lên mà tiếp nhận kia lụa trắng khăn lau mồ hôi. Đại khái Lam Ngoại Hồ đi ngang qua khi bước chân trọng điểm, kia hai người cũng hướng các nàng bên này nhìn thoáng qua. Đế Phất Y bất động thanh sắc, Nhạc Tím Hạnh cũng chỉ hướng các nàng gật gật đầu. Vị này Tả Thiên Sư đại nhân địa vị cao, cho nên liền tính là đi ngang qua, nếu đụng tới hắn cũng nên là hoặc hành lễ hoặc chào hỏi. Lam Ngoại Hồ chạy tới quỳ lại hành lễ, Cô Tích Cửu cũng hướng Đế Phất Y chắp tay vì lễ. Đế Phất Y chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có đặc biệt coi chừng Tích Cửu, chỉ nói một tiếng đi bái. Vì thế Cô Tích Cửu cùng Lam Ngoại Hồ liền rời đi. Phía sau chuyển đến Nhạc Tím Hạnh cùng Đế Phất Y nói chuyện thanh, kia hai người cũng chưa nói khác. Nhạc Tím Hạnh hướng hắn thỉnh giáo một ít chương trình học thượng vấn đề, Đế Phất Y thuật miệng trả lời. Đương đi ra một dặm nhiều lộ thời điểm, Lam Ngoại Hồ rốt cuộc nhìn không được, Tích Cửu, ngươi nói Tả Thiên Sư đại nhân có phải hay không thật sự thích Nhạc Tím Hạnh à? Nhìn đến bọn họ ở chung thực ăn ý đâu? Cô Tích Cửu tựa hồ đang có sở tư, liền không trả lời Lam Ngoại Hồ nói. Cô Tích Cửu lại nghỉ ngơi một tháng, trên người thương rốt cuộc khỏi hẳn, nàng có một bộ không lưu vết sẹo hảo thể chất, đã từng như vậy đại xỏ xuyên qua thương cư nhiên cũng không lưu vết sẹo, da thịt như cũ như ngọc, làm tiểu hồ ly hâm mộ đến không được. Cô Tích Cửu thương hảo, tự nhiên cũng nên tiến hành đối chiến luyện tập. Nàng như cũ cùng tiểu hồ ly Thiên Linh Vũ tổ đội, hôm nay là tổ đội lần đầu tiên luyện tập. Có lẽ là hồi lâu không tổ đội huấn luyện, cô Tích Cửu thoáng có chút theo không kịp nhị. Ở đánh nhau thời điểm thường thường quên chỉ điểm tiểu hồ ly, cũng hoặc là kêu sai rồi trình tự, làm tiểu hồ ly ăn Thiên Linh Vũ vài hạ, bị tấu mặt xám mày cho. Thiên Linh Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô Tích Cửu, đến cuối cùng nhìn không được hỏi nàng, Tích Cửu, ngươi có phải hay không mấy ngày nay không luyện tập sinh, ngươi phản ứng giống như chậm nửa nhị. Lam Ngoại Hồ hoành Thiên Linh Vũ liếc mắt một cái, đương nhiên ngượng tay nha, Tích Cửu đã một tháng không cùng chúng ta phối hợp là tự nhiên có cái thích ứng quá trình. Thiên Linh Vũ ngừng lại một chút, hắn kỳ thật rất muốn phản bác, cô Tích Cửu liền tính lần đầu tiên cùng bọn họ đánh phối hợp thời gian chiến tranh phản ứng cũng không như vậy chậm. Lúc này mới một tháng rưỡi không luyện, năng thủ sinh đi nơi nào, chẳng lẽ là trên người kia thương quan hệ. Hắn đang muốn quan tâm hỏi vài câu nàng thương thế tới biểu đạt chính mình nhân văn quan tâm, Long Tư Dạ tìm tới, Tích Cửu, hắn là tới tìm cô Tích Cửu đi ra ngoài ăn cơm. Bởi vì lại qua 8 ngày chính là 15 tháng 8 Tết Trung Thu, hắn tưởng cùng nàng thương lượng thương. lượng này 15 tiết như thế nào quá. Thiên Linh Vũ xem vị này Long Tông chủ không thế nào thuận mắt, trên thực tế hắn xem sở hữu theo đuổi Cố Tích Cửu nam tử đều không vừa mắt, cho nên nhìn đến Long Tư già đã đến hắn liền có chút không vui. Lam ngoại hồ nhưng thật ra cái biết điều, xem Long Tư già tiến đến, nàng liền không khỏi phân trần tưởng lôi kéo Thiên Linh Vũ rời đi. Không nghĩ tới Cố Tích Cửu ở phía sau một câu, Long Tông chủ muốn mời khách, các ngươi có đi hay không? Lam ngoại hồ đang muốn nói không đi, Thiên Linh Vũ đã thực mau theo tiếng, hảo a, hảo a, tiểu gia vừa lúc đói bụng, cùng đi đi. Vì thế Long Tư già nguyên bản kế hoạch hai người hành biến thành bốn người hành. Bởi vì tới gần trung thu, cho nên thiên tụ đường các trưởng lão cũng thực nhân tính hóa cho phép học sinh buổi tối có thể xuất ngoại liên hoan, đương nhiên, giới hạn trong dưới chân núi kia tòa tiểu thành, địa phương khác là không cho phép đi. Long Tư già cảm thấy, Cố Tích Cửu mấy ngày nay đối hắn có chút lãnh đạm, hắn tới tìm nàng rất nhiều lần muốn mang nàng đi ra ngoài đi một chút, nhưng nàng đều lấy công khóa vội thoái thác, hắn một lần cũng không đem nàng đơn độc ước đi ra ngoài quá. Tuy rằng nàng công khóa xác thật vội, nhưng Long Tư già cảm thấy một người công khóa lại vội cũng không có khả năng một chút nhàn rỗi thời gian cũng không có. Nàng như bây giờ hẳn là trách hắn ngày ấy thiện làm chủ trương nói kia một phen lời nói. Cũng hoặc là nàng ở suy xét mặt khác sự, cái này làm cho hắn nguy cơ cảm càng trọng. Cho nên hắn đêm nay tưởng đem nàng ước đi ra ngoài hảo hảo tụ tụ, hảo hảo nói chuyện bọn họ tương lai. Không nghĩ tới nàng sẽ kêu lên Thiên Linh Vũ cùng Lam ngoại hồ bốn người lần này đi tửu lầu như cũ là này thành nhất nổi danh, hoa anh thảo, tửu lầu, không khéo chính là lầu hai nhá tỏa có người bao, bị thanh tràng. Hoa anh thảo tửu lầu lão bản là nhận thức Long Tư già, rốt cuộc 7. Tháng sơ 7 ngày đó hắn đã từng bao lầu hai vì Cố Tích Cửu khánh sinh, mà hắn lại là đại lục này rất có danh đại nhân vật. Đương nhiên, hắn không nhận ra Cố Tích Cửu, bởi vì lần này Cố Tích Cửu là ăn mặc nữ trang, mà lần trước nàng tới là dịch dung thành thiếu niên công tử. Thường lui tới Long Tư già như vậy đại nhân vật tới, hắn dâng hương hoan nghênh còn không kịp, liền tính lầu hai có khách đặt bao hết hắn cũng sẽ ý tưởng nghĩ cách đem đối phương lại thỉnh đi ra ngoài. Nhưng lần này vị này lão bản lại đối Long Tư già thực uyển chuyển biểu đạt xin lỗi, bởi vì trên lầu đặt bao hết chính là mặt khác đại nhân vật Cố Tích Cửu đảo không phải phi nhà này đồ ăn không thể, cho nên nàng kiến nghị là chạy lấy người khác tìm nó chỗ. Cố tình kia Thiên Linh Vũ là cái thiếu gia tính tình, hắn nhận chuẩn một chỗ đó là chín con trâu cũng kéo không đi. Hắn thích nơi này đồ ăn, cho nên nhất định phải ở chỗ này ăn. Hơn nữa vị này tiểu gia còn muốn ăn phòng đơn, cho nên hắn yêu cầu lão bản ở dưới lầu dùng bình phong gì đó cách cái phòng đơn ra tới, bởi vì dưới lầu cũng tràn đầy thực khách. Đừng nói cách cái phòng đơn ra tới, liền tính tìm cái nhàn rỗi cái bàn cũng không thể đủ. Kia lão bản tự nhiên thoái thác không chịu, Thiên Linh Vũ nổi giận, nhìn không được hỏi, tiểu gia nhớ rõ trên lầu có 7-8 cái phòng đơn, kia trên lầu đặt bao hết có mấy tịch. Lão bản ngừng lại một chút, một tịch, vì thế Thiên Linh Vũ bất bình. Một tịch liền bao toàn bộ tầng lầu, này cũng quá phí phạm của trời, này đặt bao hết người không phúc hậu, chắn nhân gia thực lộ, tiểu gia đi lên nhìn xem. Hắn là cái hỏa bạo hành động phái, nói phong chính là vũ, một câu còn chưa rơi xuống đất, người khác đã lên cầu thang. Hắn còn chưa đăng đến thang lầu thượng bộ, mặt trên có quang mang nhàn nhạt lóe chợt lóe, một vị y lý phong lưu hồng bào nam tử đã hiện thân. Thiên Linh Vũ suýt nữa đụng vào người này trên người, vội lui về phía sau một bước, đãi thấy rõ người nọ sau hắn héo, bật thốt lên nói, ra ra. Người nọ khuôn mặt tuấn tú tối sầm, tiểu tử thúi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sau đó liền hướng về phía dưới Long Tư già chào hỏi, Long huynh biệt lai vô dạng, khó được tương phùng, đi lên uống một chén đi. Long Tư già tự nhiên cũng nhận ra hắn, người này không phải người khác, đúng là Cửu Tinh Tông tông chủ Thiên Nguyệt Nhiễm, luận bối phận Thiên Linh Vũ đến gọi hắn một tiếng tổ ra ra. Thiên bẩm đệ tử chi gian quan hệ ở chung vẫn là không tồi, Long Tư già cũng từng cùng Thiên Nguyệt Nhiễm uống qua vài lần rượu, xem như rất là quen thuộc bằng hữu. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn, nhất thời có chút kinh ngạc, nhướng mày, ngàn huynh như thế nào ở chỗ này? Một câu còn chưa có rơi xuống đất, thang lầu thượng lại một người phiêu phiêu mà ra, một thân nguyệt bạch quần áo, một đoạn cùng sắc khăn che mặt, ngón tay gian một quả cực đại đá quý hoa nhẫn. U nhiên lóe sáng, nàng xinh đẹp cười, Long tông chủ, tiểu muội cũng ở. Long tư gia, hắn nhìn không được cười khổ, hôm nay đây là cái gì phong? Hoa tông chủ cư nhiên cũng ở. Người này cư nhiên là âm dương tông tông chủ Hoa Vô Ngôn. Năm vị thiên bẩm đệ tử ngày thường đảo cũng có lui tới, 3 năm tụ hội một lần, nhưng hiện tại không đến tụ hội chi kỳ. Cư nhiên liền đụng tới hai chỉ Long tư gia cũng cảm giác rất hiếm lạ. Hắn nhìn xem trên lầu, thử thăm dò hỏi, mặt trên còn có ai? Sẽ không hữu thiên sư cũng ở đi. Thiên Nguyệt Nhiễm sờ sờ cái mũi, khụ một tiếng, này thật không có, khụ, ngươi trước đi lên chúng ta lại tế liêu. Hắn ánh mắt ở Cố Tích Cửu, Lam Ngoại Hồ cùng với Thiên Linh Vũ 3 con tiểu nhân trên người đảo qua, ngươi mang học sinh tới. Này 3 con là ngươi đắc ý môn sinh. Hắn người này không quá nhận người, Cố Tích Cửu lại biến hóa cực đại, cho nên nhất thời cũng không nhận ra nàng tới. Long tư già ngừng lại một chút. Trên lầu xem ra là thiên bẩm đệ tử cùng tụ, tựa hồ mang này 3 con tiểu nhân đi lên không quá thích hợp. Tựa hồ mang này 3 con tiểu nhân đi lên không quá thích hợp. Vạn nhất là liêu chỉ thích hợp thiên bẩm đệ tử nghe đề tài hắn trước đem Cố Tích Cửu 3 người giới thiệu một chút. Bọn họ là thiên tụ đường tử vân nhất ban học sinh, hắn còn chưa nói xong. Thiên Nguyệt Nhiễm liền ha ha cười, Long huynh, ngươi chừng nào thì cùng học sinh như vậy thân cận. Hắn đánh giá một chút Cố Tích Cửu cùng Lam Ngoại Hồ. Này 2 cái nữ hải tú ngoại tuệ chung, là cây hạt giống tốt. Có thể được Long huynh coi trọng cũng nhất định bất phàm. Lại đá ở bên cạnh giống căn xương đánh cả tím dường như Thiên Linh Vũ một chân. Không nghĩ tới ta cái này huyền tôn tử cũng đến Long huynh như thế coi trọng. Thiên Linh Vũ quả thực chứng đau. Hắn không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ vị này bổn ra thúc tổ ra ra. Sớm biết như thế, hắn liền không lớn hô gọi nhỏ muốn lên lầu. Thiên Nguyệt Nhiễm là cái hào sảng, vừa thấy Long tư gia biểu tình liền biết hắn cố kỵ chính là cái gì. Nói, đại gia khó được một tụ, cùng nhau đi lên. 3 con tiểu quỷ cũng đi lên. Nói đến cái này phân thượng, Long tư gia cũng không hảo lại chống đẩy, quay đầu lại trưng cầu Cố Tích Cửu ý kiến, chúng ta đi lên. Cố Tích Cửu đảo không có gì ý kiến, đối nàng tới nói, hiện tại là người càng nhiều càng tốt. Hơn nữa nàng cùng Thiên Nguyệt Nhiễm, Hoa Vô Ngôn cũng coi như có gặp mặt một lần, cho nên nàng gật đầu tiêu sái ứng. Hảo A, Lam Ngoại Hồ đến bên ngoài là hết thảy lấy Cố Tích Cửu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Tích Cửu đi nơi nào nàng cũng đi nơi nào, cho nên nàng cũng không ý kiến. Chỉ có Thiên Linh Vũ thật sâu chứng đau, trực giác chính mình này bữa cơm ăn không ngon nhưng cũng không dám phản đối. Vì thế cũng ứng, bất quá lên lầu về sau, Cố Tích Cửu lại có điểm hối hận, Tả Thiên Sư Đế Phất Y cư nhiên cũng ở, mấy ngày nay, nàng cùng vị này Tả Thiên Sư cơ hồ xem như linh giao lưu, trừ bỏ còn thượng hắn khóa ngoại, ở địa phương khác ngẫu nhiên gặp được cũng chỉ là chào hỏi một cái, đã trở thành sơ giao, đã từng như vậy thân mật hai người hỗn đến bây giờ so quân tử chi giao còn đạm như nước, đặc biệt là này vài lần đi học. Hắn đã đem toàn ban học sinh đều vấn đề cái biến, duy độc Lậu Hạ nàng, chưa bao giờ điểm nàng danh. Cái này làm cho nàng ở trong ban thành rất là khác loại tồn tại. Học sinh cũng đều là yêu thích bát quái. Nàng trước đó vài ngày đã từng cùng Tả Thiên Sư như vậy thân mật, cùng tiến cùng ra giống như hảo thành một người tình lữ. Kết quả là một tuồng kịch, này vốn dĩ khiến cho bọn học sinh chú ý Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y chi gian hỗ động. Cho nên Đế Phất Y hành vi này, dừng ở bọn học sinh trong mắt liền có chút vi diệu, đương nhiên coi chừng Tích Cửu ánh mắt cũng có chút vi diệu, Cố Tích Cửu ở Tử Vân Ban nguyên bản chính là cái mắt sáng tồn tại. Thực dễ dàng dẫn nhân chú mục cái loại này, cho nên mỗi phùng Đế Phất Y tới đi học thời điểm, Cố Tích Cửu cũng là tiếp thu các bạn học âm thầm quan sát nhiều nhất, một đám homes dường như Cố Tích Cửu đỉnh nhiều như vậy ánh mắt tới đi học. Áp lực vẫn là man đại, Đế Phất Y như vậy đối nàng, Cố Tích Cửu cảm thấy việc này thực bình thường, cũng từng là nàng trong lòng sở hy vọng. Nàng đã trong lòng có người, có khác một cái nam tử lại lì lợm la liếm thực dễ dàng cho người ta tạo thành bối rối. Hiện tại người này rốt cuộc lựa chọn buông tay, không hề cho nàng bất luận cái gì bối rối, nàng cũng lý nên tùng một hơi mới đúng. Chính là lý trí phân tích là một chuyện, chân thật tình cảm lại là mặt khác một chuyện. Trở lên hắn khóa trong lòng cũng càng ngày càng không thoải mái, có đôi khi thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. Thí dụ như nàng lúc trước cùng hắn ở chung nửa tháng, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn, liền. Tính hắn khi đó đỉnh nàng thân xác nàng cũng biết là hắn, nàng khi đó thói quen hắn tồn tại. Chợt dọn đến chính mình độc viện khi, nàng mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất là thói quen nhìn về phía lâm sàng. Nhưng không còn có lâm sàng, phòng trong chỉ có nàng chính mình này trương giường. Mấy ngày nay vô luận đi học cũng hảo, vẫn là ở phòng trong luyện công cũng hảo, đế phất y mỗi ngày một ngày tam cơm nhất định là cùng nàng cùng nhau ăn. Tuy rằng thường thường cùng nàng đấu cái miệng, thậm chí chiếm nàng một ít tiểu tiện nghi, nhưng kia trường hợp đối cô Tích Cửu tới nói vẫn là khó được ấm áp, làm nàng cơ hồ đã thành thói quen. Nhưng từ dọn ra tới sau, nàng liền vẫn luôn ăn canteen. Tuy rằng Tử Vân ban cơm canh ăn rất ngon, nhưng nàng tổng cảm giác khuyết thiếu như vậy một chút hương vị. Nàng nguyên bản không thèm để ý bất luận kẻ nào ánh mắt, nhưng ở thượng hắn giờ dạy học tổng cảm giác các bạn học xem nàng ánh mắt là hữu hình có chất, làm nàng không được tự nhiên. Nàng thậm chí cảm giác chính mình dễ cảm lên, ở hắn khóa để bụng sẽ mạc danh lên men, có một loại một chân đạp trống không ảo giác. Cô Tích Cửu không nghĩ làm chính mình không thoải mái, cho nên nàng có điểm không nghĩ thượng hắn khóa thượng một tiết khóa nàng liền xả cái lý do chạy thoát một lần. Đương nhiên, nàng có làm tiểu hồ ly thế nàng làm lớp học bút ký, đảo cũng không bỏ xuống chương trình học, luôn là trốn một người khóa cũng không tốt. Cô Tích Cửu hai ngày này bắt đầu suy xét thay ca sự. Tử Vân nhị ban có một người đạo sư hái thuốc thường thức khóa giảng thực không tồi. Cô Tích Cửu đã từng bàng thính quá một lần, phát hiện vị này đạo sư phương diện này tri thức so Thương Khung Ngọc còn muốn nhiều còn muốn toàn. Chính hợp nàng ý, nàng phương diện này tri thức nguyên bản liền rất phong phú, cũng rất được vị này đạo sư niềm vui. Vị này đạo sư đã từng cực lực cổ động nàng chuyển tới nhị ban đi. Cô Tích Cửu cảm thấy vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, có lẽ thật nên chuyển ban, miễn cho tổng như vậy tâm thần không yên. Đế phất y ba ngày thượng một lần khóa, cô Tích Cửu lại chạy thoát hắn một tiết, tính lên đã 6 ngày cùng hắn không có bất luận cái gì giao thoa. Cũng không đúng, hôm nay trạng vạng nhìn đến hắn cùng người chơi cờ tới, còn đánh cái tiểu tiếp đón. Hiện tại chợt nhìn đến hắn, nàng theo bản năng ngừng dừng lại. Đế phất y hình dung có chút lười nhác, cô Tích Cửu. 4 người đi lên hắn cũng gần nhìn lướt qua, liền lại rời đi ánh mắt. Cùng hắn ngày thường thấy bình thường Tử Vân ban học sinh không có gì khác nhau. 3 con tiểu nhân đều tiến lên cùng hắn chào hỏi, hắn cũng gần gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Thiên Linh Vũ lần này cùng ra tới vốn dĩ tưởng thống thống khoái khoái ăn đốn tốt, không nghĩ tới sẽ đụng tới này một vòng đại thần, trong đó một vị vẫn là hắn thúc tổ ra ra, cái này làm cho hắn thực không được tự nhiên. Cho nên hắn gặp qua lễ lúc sau liền hướng Thiên Nguyệt Nhiễm xin chỉ thị, thúc tổ ra ra, các ngươi lão nhân không, đại nhân nói không chừng có chuyện quan trọng muốn nói, chúng ta mấy cái liền không tham dự a, chúng ta mặt khác tìm cái phòng đơn chơi đi, liền không quấy rầy các ngài. Thiên Nguyệt Nhiễm cũng cảm thấy có tiểu tử này ở trước mắt không được tự nhiên, không thấy được tiểu tử này, hắn còn có thể phong độ nhẹ nhàng sung một chút thiếu niên lang, nhưng tiểu tử này một tiếng thúc tổ ra ra kêu xuất khẩu, hắn nháy mắt cảm giác chính mình thổ chôn nửa thanh tử, mau vào quan tài. Cho nên hắn phất phất tay, đi thôi, không được khi dễ nữ đồng học. Thiên Linh Vũ được hắn những lời này, lập tức giống mãn huyết sống lại dường như, lôi kéo cô Tích Cửu cùng Lam Ngoại Hồ tiến mặt khác phòng đơn. Long Tư già ở lên lầu trước nguyên bản muốn cho cô Tích Cửu cùng phía chính mình một bàn. Nhưng nhìn đến đế phất y ở đây, hắn cũng liền từ bỏ, nói hắn tư tâm cũng hảo, nói hắn đa nghi cũng thế, hắn không nghĩ lại cấp đế phất y bất luận cái gì tiếp cận cô Tích Cửu cơ hội. Hắn quét một vòng, cười nói, hôm nay như thế nào như vậy đầy đủ hết a? Cái gì ngày lành? Thiên Nguyệt Nhiễm nói, này không phải nghe nói có người tập kích thiên tụ đường sao, còn nghe nói đế huynh bị người tấu đầy mặt huyết, cho nên chạy nhanh tới thăm thăm, thế đế huynh áp áp kinh. Long Tư già vô ngữ, Tả Thiên Sư há là dễ dàng như vậy bị tấu. Hắn lúc ấy là diễn kịch, trên người mang theo mấy cái huyết túi mê hoặc người mà thôi. Hoa Vô Ngôn như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, xinh đẹp nói, thì ra là thế, ta nói đi, đế huynh như vậy công phu sao có thể bị người tấu sao, hắn tấu người khác tấu đầy đầu huyết còn kém không nhiều lắm. Nói xong câu đó nàng còn có chút không yên tâm, hỏi Long Tư già, đúng rồi, Long huynh, ngươi y thuật lợi hại, nhưng thế đế huynh khám quá mạch. Long Tư già một đốn, này đế huynh căn bản không bị thương, hẳn là không cần ta chẩn trị. Hoa Vô Ngôn hơi hơi ngưng mi, ngươi chưa cho hắn bắt mạch như thế nào biết vô thương. Nói còn chưa dứt lời đã bị đế phất y khinh phiêu phiêu đánh gãy, bổn tòa vô thương, không cần lại lo lắng bổn tòa, người nò giá tâm cực đại, hiện tại các ngươi lo lắng một chút chính mình nhưng thật ra thật sự. Long Tư già sửng sốt, màn này sau người không phải đã chết sao? Đế phất y cười khẽ, hắn nào có dễ dàng như vậy chết, chết chỉ là cái kia con rối mà thôi. Như bổn tòa sở liệu không tồi, người nò hồn phách cũng chỉ là bị một chút trọng thương, còn có thể lại mượn người khác thể sống lại. Hắn mục tiêu hẳn là thiên bẩm đệ tử, các ngươi mấy ngày nay để ý chút, đừng bị người đoạt thân xác đi. Còn có, đánh lén thiên tụ đường người hẳn là không phải đầu đảng tội ác, hắn hẳn là cũng là nào đó thần bí ám hắc bang phái một người đầu óc nhân vật, nhưng không nên là lớn nhất kia một con. Hiện tại này cái gọi là cổ đại sư ở thiên tụ đường ăn lỗ nặng, cũng coi như cho kia ám hắc bang phái một cái cảnh cáo, bọn họ hẳn là nhất thời sẽ không lại nhằm vào thiên tụ đường, nhưng có khả năng rời đi mục tiêu, nhìn chúng các ngươi. Mọi người, Long Tư già nhíu mày, ngày đó kia bấy dập hà không phải tam vị chân hỏa luyện ra tới dung nham sao? Tam vị chân hỏa không phải có thể nung khô hết thảy quỷ mị quỷ quái. Đế phất y nhàn nhạt nói, kia hỏa chỉ có thể đối phó bình thường khôi mị quỷ quái, đại ác không được. Kia cổ đại sư hồn thể đã tu luyện đến nguyên anh xuất khiếu kỳ, tam vị chân hỏa hủy không xong hắn. Hoa Vô Ngôn sen mồm, nghe nói lần này tập kích thiên tụ đường chính là một ít chết ngẫu nhiên ước chừng ngàn chỉ, chúng nó không đơn thuần là chết ngẫu nhiên, hẳn là còn chúng cổ, đồng thời cụ bị này hai người đặc tính, cho nên chúng nó ra chiêu thực quỷ dị, làm người khó lòng phòng bị, như không phải Tích Cửu nói dùng hòa công, trước tiên thiết. Hảo kia hỏa chi luyện ngục mai phục, chỉ sợ vô pháp dễ dàng như vậy đối phó chúng nó. Hoa Vô Ngôn đốn sau một lúc lâu, Tích Cửu, là vị kia thánh tôn môn nhân Cố Tích Cửu sao? Nguyên lai nàng cũng vào thiên tụ đường lạc, còn có thể nghĩ ra loại này kế sách. Thiên Nguyệt Nhiễm cũng thực ngạc nhiên, kia tiểu nha đầu cổ linh tinh quái, phản ứng tốc độ siêu mau a, không nghĩ tới nàng còn hiểu nhiều như vậy, có lẽ hai chúng ta cái cũng nên đi thiên tụ đường trông thấy nàng. Tiểu nha đầu cái đầu lùn lùn, nhưng thật ra nhỏ mà lanh, không biết hiện tại trưởng thành gì bộ dáng. Long Tư già, Đế Phất Y khóe môi nhợt nhạt một câu, vừa rồi không phải đã gặp qua. Thiên Nguyệt Nhiễm mở to hai mắt, gặp qua, vừa rồi kia hai cái con bé liền có nàng. Hoa Vô Ngôn trong lòng nhảy dựng, nàng là nữ nhân trời sinh nhạy bén. Nàng vừa rồi nhìn đến Cố Tích Cửu cùng Lam Ngoại Hồ khi tuy rằng kinh ngạc với các nàng xinh đẹp, nhưng cũng không để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng trong đó một nữ là trong truyền thuyết cùng Tả Thiên Sư từng có hôn ước Cố Tích Cửu. Hoa Vô Ngôn đủ thông minh, đem trong đầu Cố Tích Cửu cùng vừa rồi kia hai gã thiếu nữ một đôi chiếu, ở trong lòng đã xác định cái nào đúng rồi. Trong lòng liền có chút nguy cơ cảm. Nàng lúc ấy nhìn đến Cố Tích Cửu khi, Cố Tích Cửu vẫn là cái không đủ 1m5 tiểu đậu đinh, cái trán lại có đốm. Ở Hoa Vô Ngôn loại này đại mỹ nhân trong mắt, Cố Tích Cửu không thể nghi ngờ coi như xấu. Nhưng nàng vừa rồi chứng kiến Cố Tích Cửu lại là vị cực kỳ thanh tú tươi đẹp đại mỹ nữ. Như không phải Đế Phất Y hiện tại thuyết minh, chỉ sợ Hoa Vô Ngôn liền tính cùng Cố Tích Cửu đi cái đối diện cũng nhận không ra nàng tới. Nàng nhìn không được nhìn nhìn Đế Phất Y, vị kia Tích Cửu cô nương cũng ở Tử Vân Nhất Ban. Theo nàng biết, Đế Phất Y ở Thiên Tụ Đường nhậm giáo nửa năm, sở giáo chính là Tử Vân Nhất Ban. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, vừa rồi kia ba vị đều là Tử Vân Nhất Ban. Lời nói mới nói được nơi này, liền nghe được Lâm Nhã Gian Thiên Linh Vũ hô to gọi nhỏ, gì, kia không phải Yến Trần sao? Yến Trần, Yến Trần, xem nơi này, xem nơi này. Sau đó liền nghe được Tiểu Hồ Ly kêu lên vui mừng, Yến Trần ca ca. Một lát sau nghe được Yến Trần thanh âm đã ở kia Nhã Gian vang lên, các ngươi ba cái nguyên lai ở chỗ này, làm ta hảo tìm. Thực hiển nhiên, Yến Trần nghe được Thiên Linh Vũ kêu gọi, trực tiếp từ trên đường xuyên cửa sổ tiến vào cái kia Nhã Gian. A, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Tới, trước ngồi xuống, uống vài chén. Thiên Linh Vũ là cái hiếu khách, lập tức lôi kéo Yến Trần ngồi xuống. Yến Trần đảo không khách khí, quả nhiên ngồi định rồi, hắn trong tay còn xách theo một chương thiết kế đồ, lúc này liền lấy ra tới cấp ba người xem. Tích Cửu, ngươi không phải muốn chủ cái gì Long Cung dường như nhà ở, ta thiết kế một chút, là cái này, ngươi nhìn xem thích hợp sao? Cô Tích Cửu, nàng lúc ấy nói kia phiên lời nói bất quá là đậu hắn, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra thật sự. Yến Trần còn cho nàng giảng giải, san hô đỏ thụ đảo không khó lộng tới, nhưng bái ở trong phòng một cây như vậy đủ rồi, không cần thiết ở trong sân cũng bái mãn cái kia. Nhưng thật ra một loại hồng sam thụ bộ dáng cùng san hô không sai biệt lắm, cho nên ngươi trong viện có thể di tải cái kia. Đến nỗi bích ngọc vì ngói, đổi mồi đương giường, giả minh châu vì đèn gì đó quá xa xỉ, hơn nữa cũng không thực dụng. Này trong thành có một nhà thiêu chế ngói bướm liền rất không tồi, mánh vừa thấy cũng là thanh ngọc giường như tính chất. Đúng rồi, còn có một loại bạch ngọc giường, bộ dáng cùng đổi mồi không sai biệt lắm, nhưng so đổi mồi tiện nghi gấp mấy trăm lần. Giả minh châu ta nhưng thật ra có một viên, có thể đưa ngươi, nhưng không đủ sáng ngời, phóng trong phòng có thể đương cái ngọn nến sử dụng. Cô Tích Cửu ngừng lại một chút, ngươi đặc biệt tìm ta chính là vì báo cho này trương đồ. Yến Trần nói, dù sao cũng phải ngươi đồng ý mới có thể phó chư với thực thi, ta làm một chút kế hoạch, này đó đại khái có thể hoa 1.800 viên linh thạch cộng thêm 5.000 lượng bạc, hẳn là siêu bất quá ngươi theo như lời giới vị, 2.000 linh thạch cũng coi như vậy là đủ rồi. Cô Tích Cửu, cái này Yến Trần nhìn qua lánh, kỳ thật là cái ấm nam a, Tiểu Hồ Ly có phúc khí. Tuy rằng lúc ấy nàng bất quá là cùng Yến Trần khai một câu vui đùa, nhưng hắn như vậy nghiêm túc thiết kế ra tới, nàng cũng không hảo cho hắn toàn bộ phủ định. Nàng nguyên bản vô tình thu thập chính mình tiểu hoa, nhưng nếu người khác đều như thế để bụng, nàng không đạo lý không thu thập, cho nên nàng cũng liền đem kia trương bản vẽ tiếp nhận tới, nghiêm túc nhìn nhìn, sau đó ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ, tăng thêm cùng cắt bỏ một ít đồ vật. Nàng rất có thiết kế thiên phú, nguyên bản Yến Trần cho nàng thiết kế tiểu hoa có chút giống sơn trại Long Cung, nhưng trải qua nàng chính mình này canh một sửa, lại là tinh xảo thoát tục. Yến Trần nhìn một lát liền khen, hảo, Tích Cửu, không nghĩ tới ngươi còn có phương diện này thiên phú, bội phục. Thiên Linh Vũ ở bên cạnh xem mà thèm, ta cũng muốn, Tích Cửu, ta cũng muốn ngươi cho ta thiết kế. Yến Trần một chân đem hắn đá đến nơi khác, ngươi ổ chó không phải đã chuẩn bị cho tốt sao? Kim quang lấp lánh có thể sáng mù người mắt, Tích Cửu nhìn nói không thích hợp a, nói như vậy sẽ hình thành cái gì quang hại, sẽ làm ta không phát triển chiều cao, cho nên ta muốn một lần nữa thiết kế. Tích Cửu, ngươi cho ta một lần nữa thiết kế được không? Thiên Linh Vũ dứt khoát đi diêu cố Tích Cửu ống tay áo, gần mực thì đen. Hắn nhìn đến Tiểu Hồ Ly thường như vậy diêu cố Tích Cửu ống tay áo, sau đó liền không sai biệt lắm có thể làm nàng mềm lòng, cho nên hắn cũng ra mặt dày học theo. Yến Trần xem không được cái này, khinh bỉ hắn, ngươi cái đại nam nhân bán cái gì manh a. Bốn người ở trong phòng nháo thành một đoàn, nhưng thực hiển nhiên, này bốn con ở chung cũng không phải giống nhau hài hòa. Long Tư Giả có chút ngồi không được, hắn bỗng nhiên cảm thấy hắn tình địch tựa hồ không đơn giản là Đế Phất Y, trong phòng Yến Trần cùng Thiên Linh Vũ cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là Thiên Linh Vũ, tiểu tử này mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày cùng Cố Tích Cửu nị ở bên nhau, nhưng nhân ra là nàng đồng học, lại là một cái đội đồng đội, mỗi ngày có thể ở bên nhau cũng không gì đáng trách. Long Tư Giả có như vậy trong nháy mắt cảm thấy, hắn đương Cố Tích Cửu đạo sư cũng không thể gần quan được Ban Lộc, còn không bằng làm nàng đồng học. Hắn nhìn không được nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, người này ngày thường làm việc vô hạn cuối, làm theo ý mình, nhưng dưỡng khí công phu cũng cực cao. Hắn ngồi ở chỗ kia uống trà, thần sắc vẫn luôn biếng nhác, cũng nhìn không ra cái gì tới. Long Tư Giả nhưng không cho rằng người này đối Cố Tích Cửu là thật sự buông tay, 89 phần 10 là ở mưu hoa cái gì, một khi ra chiêu tất là đại chiêu. Nhã gian kia bốn con rất nhỏ vui mừng, giờ phút này như là bắt đầu vung quyền. Cố Tích Cửu nếu đã từng là sát thủ, tự nhiên rượu trong sân này một bộ nàng rất quen thuộc, tửu lượng lại hảo, vung quyền thường thường đem người hoa đến cái bàn phía dưới đi. Cho nên nàng cùng này ba con vung quyền vẫn là thắng nhiều thua thiếu, đều là tuổi trẻ hài tử, một khi chơi lên kia vẫn là thực điên, liền lam ngoại hồ đều buông ra. Ở đây người trung tiểu hồ ly thua thời điểm nhiều nhất, mà thua người hoặc là uống rượu hoặc là biểu diễn tiết mục. Tiểu hồ ly tương đối phế tài, uống rượu mấy chén liền dễ dàng say, biểu diễn tiết mục nàng cũng sẽ không, vì thế Yến Trần chỉ có thế nàng uống. Yến Trần tửu lượng cũng giống nhau, hơn nữa chính hắn ai phạt những cái đó, hơn 10 ly xuống bụng lúc sau, hắn một trương khuôn mặt tuấn tú liền đỏ. Tiểu hồ ly có chút đau lòng, không đành lòng hắn lại thay thế chính mình uống, vì thế liền cầu Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nguyên bản tưởng thế nàng uống vài chén, Thiên Linh Vũ lại bỗng nhiên đề nghị, Tích Cửu, ngươi ca hát thực không tồi a, không bằng ngươi sướng một đầu. Cố Tích Cửu cũng có một chút cảm giác say, ca hát lại là nàng cường hạ, cho nên cũng không chối từ, há mồm liền sướng. Nàng tận lực tuyển chính là cổ khúc phong ca, miễn cho quá hiện đại hóa làm cho bọn họ khả nghi. Nàng tiếng nói sạch sẽ thanh triệt, sướng cũng câu chữ rõ ràng, xuân phong ấm áp, rồi lại ẩn ẩn mang theo một loại xuân tuyết sơ hóa se lạnh. Hoa Vô Ngôn nhìn nhìn chính mình này trên bàn mặt khác ba người, bọn họ ba cái đều an tĩnh, ai cũng không nói chuyện, Đế Phất Y như cũ không nhiều lời, nhưng một bàn tay ngón tay lại nhẹ nhàng ở trên bàn nhẹ khấu vợt. Long Tư Giả ánh mắt chớp động, dứt khoát rút ra một cây cây sáo từ từ mà đuổi kịp nàng nhị. Phòng trong tiếng ca lược ngừng lại một chút, tiếp tục sướng đi xuống. Một khúc chung, Hoa Vô Ngôn nhìn không được hỏi Long Tư Giả, nguyên lai Long Tông Chủ cũng nhá hảo âm luật, cây sáo thổi không tồi a. Cố cô nương này ca nghe đi lên thực hiếm lạ a. Bổn tòa cư nhiên trước nay chưa từng nghe qua, mà Long Tông Chủ cư nhiên có thể nhanh như vậy đuổi kịp nàng nhị. Long Tư Giả thanh thiển cười một tiếng, quá khen. Hắn bất quá là bởi vì cùng nàng đến từ cùng cái thời đại, đối nàng sở sướng những cái đó ca tương đối thục mà thôi. Sau đó hắn lại liếc Đế Phất Y liếc mắt một cái, hắn biết Đế Phất Y cây sáo cũng thổi chúng cực hào, nhạc cảm cực cường, như luận chân thật trình độ, Đế Phất Y âm nhạc trình độ là so với hắn muốn cao rất nhiều. Nhưng là, Đế Phất Y chính là thời đại này sinh trưởng ở địa phương người, hắn lại bản lĩnh đại, cũng chưa từng nghe qua sấp xỉ hiện đại những cái đó ca, cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể ở nơi đó nghe. Mặc cho hắn Long Tư Giả ở chỗ này hiển lộ phương diện này bản lĩnh. Cố Tích Cửu một khúc sướng xong, phòng trong khác ba con cùng nhau trầm trồ khen ngợi. Lam ngoại hồ liều mạng yêu cầu nàng lại sướng. Cố Tích Cửu cười khẽ, ngươi thắng một ván ta liền sướng. Vì thế, tiểu hồ ly liều mạng, nghiêm túc, mà mặt khác hai chỉ vì lại nghe Cố Tích Cửu ca hát, sôi nổi nhường tiểu hồ ly. Vì thế tiểu hồ ly rốt cuộc thắng một ván. Cố Tích Cửu nhưng thật ra cái nói chuyện giữ lời, quả nhiên lại sướng một đầu, lần này nàng sướng chính là phương hoa cũ, trùng hợp chính là Long Tư Giả này đầu chưa từng nghe qua, vì thế Cố Tích Cửu liền thanh sướng. Nàng vừa mới sướng hai câu, liền có đàn cổ thanh leng ca leng keng vang lên, chớp mắt liền đuổi kịp nàng tiết tấu. Cố Tích Cửu thanh âm ngừng, Lam ngoại hồ chính nghe nhập thần, thấy nàng dừng lại kinh ngạc xem nàng. Cố Tích Cửu từ trên bàn cầm lấy chén trà uống một ngụm, thong dong cười nói, giọng nói làm, đợi lát nữa đồng diễn. Bên ngoài đế phất y, ngón tay cũng từ đàn cổ thượng rời đi, hắn cũng uống một hớp nước trà, cảm thấy kia nước trà hơi lạnh, hơi khổ. Một lát sau, buồng trong thiên linh vũ kinh ngạc hỏi, nha, Tích Cửu, ngươi đây là cái gì nhạc cụ? Đàn guitar. Cô Tích Cửu nói hai chữ, này nhạc cụ là nàng dùng thuật pháp cộng thêm kỹ thuật tự chế. Tuy rằng vô pháp cùng hiện đại đàn guitar cùng so sánh, nhưng đàn tấu thời điểm cũng có khác một phen phong cách. Cho nên nàng tranh tranh bắn ra, phòng trong ba con đều bị chấn trụ. Cô Tích Cửu ôm đàn guitar tự đạn tự sướng, đàn guitar thanh bạn nàng tiếng ca, đảo cùng nàng sướng ca kỳ dị hợp phách. Loại này nhạc cụ ở bên này tự nhiên là khác loại, phòng trong ba con đều rất tò mò, ngoài phòng bốn con cũng thần sắc vi diệu. Hoa Vô Ngôn cùng Thiên Nguyệt Nhiễm là hai mặt nhìn nhau, Long Tư Già ánh mắt phức tạp, hắn cư nhiên liền không nhớ tới vì Tích Cửu chế tác một kiện nhạc cụ, nàng sướng kia đầu gần như hiện đại ca kỳ thật vẫn là cùng hiện đại nhạc cụ phối hợp tương đối có cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng là có điểm tiểu đắc ý, hắn vừa rồi dùng cây sáo cấp Cố Tích Cửu nhạc đệm khi, Cố Tích Cửu thanh âm tuy rằng cũng ngừng lại một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là sướng xuống dưới. Mà đế phất y dùng đàn cổ một nhạc đề, Tích Cửu lại lập tức ngừng, thực rõ ràng nàng không nghĩ lại cùng hắn nhất lên quan hệ. Xem ra chính mình khi đó cách làm vẫn là đối, chỉ cần thời gian dài, Tích Cửu vẫn là sẽ chậm rãi quên đế phất y, sẽ chân chính tiếp thu hắn Long Tư Giả tình yêu không có trước sau, không có đúng sai, cho nên hắn vì được đến nàng không tiếc lại động điểm thủ đoạn nhỏ. Tình yêu dùng điểm thủ đoạn đều là tình thú. Tích Cửu kiếp trước vốn dĩ liền thích chính mình không phải sao? Chính mình khi đó nếu lại lá gan đại chút, băn khoăn không nhiều như vậy, có lẽ hai người lúc ấy liền thành phu thê, nơi nào còn luôn được đến đế phất y chặn ngang một chân. Giờ phút này kỳ thật bốn vị thiên bẩm đệ tử chính sự sớm đã liêu xong, nếu là ngày thường, đế phất y đã đi rồi lâu ngày, nhưng lần này hắn như là ở chỗ này chát cắn, ngồi ở chỗ kia không có động hoa ý tứ.